Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 980. Thiên tinh thăng long đạo. Đây chính là một môn thiếu trưởng giáo quyền lực, có thể đem bất luận kẻ nào đánh thành phản đồ, chiêu cáo thiên hạ, đem ra công khai. Trong một chớp mắt, tất cả tinh thần đạo người đều nghe được hoát không thanh âm, biết rõ đệ nhất thánh tử biến thành phản đồ. Không những như thế, hoát không còn đem sự tình làm tuyệt, phàm là cùng đệ nhất thánh tử dính dáng người, cũng là phản đồ. Kể từ đó, không có người còn dám cùng đệ nhất thánh tử thông đồng làm bậy. Những cái kia thánh tử sinh lòng kinh khủng, nhao nhao đình chỉ công kích, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bản thánh tử ở tinh thần nói tu luyện mấy vạn năm, không biết thành đạo môn làm ra bao nhiêu cống hiến, tru sát bao nhiêu ngoại địch, có phải hay không phản đồ trưởng giáo tự có chừng mực, lại là ngươi một cái run dế có thể bình phán. Ta đem ngươi chém giết, ước chừng đạo môn liền sẽ lần nữa an quyết định đi. Đệ nhất thánh tử trên mặt thấu lộ ra băng lãnh, lộ ra đến ngập trời sát cơ, đối với Hoắc không sát ý đơn giản đến một cái xôi đằng bước. Ở trong mắt của hắn, Hoắc không chỉ là một cái run dế, coi như hiện tại nuốt âm dương phá ác đan đột phá đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới cũng là run dế. Hắn một quyền vung ra, tức khắc hư không phích liệt chấn động, giống như một khỏa lóa mắt tinh cầu oanh kích tới, nhấc lên trận trận hủy diệt tính phong bạo. Chém giết ta. Ngươi có thực lực này. Hoắc không hồn nhiên không sợ. Hắn vừa mới thu hoạch được đột phá, cảm giác được bản thân linh lực nồng hậu dày đặc đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, lực lớn vô tận, lập tức thôi động cương tinh chùy, một chùy oanh ra, đem đệ nhất thánh tử công kích ngăn cản lại, sau đó triển khai phản kích. Hạt gạo ánh sáng cũng dám quang hoa. Đệ nhất thánh tử liên đạp mấy bước, tức khắc dưới chân hắn xuất hiện một tòa bạc cầu, nhưng là cái này cũng không phải bạc cầu. Mà là một đầu to lớn ngân hà, vượt qua chân trời, xuyên qua hư không kết nối hư vô cùng bờ bên kia, hảo hãn vô ngân, vô số tinh thần ở trong đó lấp lóe, sau đó truyền lại ra kinh tâm động phách thần lực, lăng không chấn động, ầm. Hoắc không lúc này bị đẩy lui, một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích đến trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân run rẩy không ngừng, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, chảy ra ra máu tươi. Ngàn vạn linh khí đan cho ta luyện hóa, di bổ thương thế. Hoắc không giống to, soạt, soạt, tức khắc hơn ngàn vạn linh khí đan cỏ rửa đi ra, ở hắn thể nội bốc cháy lên, hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng hồng lưu, bị hắn hấp thu. Trên người hắn vết sách lập tức khép lại, thương thế hoàn toàn khôi phục lại, sau đó nhảy vọt mà lên, lần nữa huy động cương tinh chùy đánh ra đến thiên tinh nhất kích. Thiên tinh nhất kích loại rác dưới này thần công cũng dám thi triển ra đến công kích ta, thực sự là không biết sống chết, nhìn ta khoáng thí thần công, nguyên thần đại đồ pháp. Đệ nhất thánh tử trông thấy Hoắc không một cách luyện hóa như thế khổng lồ linh khí đan, đem thương thế khôi phục lại, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tiếp lấy giống to một tiếng, khí thôn sơn hà, phong vân vạn dặm. Dĩ nhiên thi triển ra đến tinh thần đạo tam đại thần công một trong, nguyên thần đại đồ pháp. Tung tung tung. Cái này nguyên thần đại đồ pháp một thi triển ra đến, hắn khí thế liền điên cuồng phát ra gấp 100 lần, cả người hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân, so Giang Dịch cổ thần chi thân còn muốn lớn hơn nhiều lắm, cơ hồ là muốn cầm tinh cầm nguyệt, phá toái thương không, phấn toái thiên địa. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đầu kia ngân hà tức khắc vặn vẹo, núi múa ngân xà, nguyên trì sáp tượng đột nhiên hóa thành một thanh thần phủ chạm phá hư không, hướng về Hoắc không ngay đầu chém giết đi qua. Hoắc không thiên tinh nhất kích tức khắc sụp đổ, trong tay cương tinh chùy càng là ầm ầm bạo tạc, cơ hồ muốn bị thanh này thần phủ hủy diệt, khí hủy người vong. Thiên tinh thăng long đạo. Đúng lúc này, Hoắc không trong miệng cũng phát ra gầm lên giận dữ, trên người bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, cả người cuộn lên, bỗng nhiên bay lên, dĩ nhiên hóa thành một khỏa tinh thần, lan ra ra vạn trượng quang mang, tinh quang thôi sán, như thần long đắc đạo thăng thiên quan lại chư thiên. thanh kia thần phủ lập tức bị ngăn cản xuống tới, để nhất thánh tử lại bị đánh lui mấy trăm trượng, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái gì? Trưởng giáo lại đem thiên tinh thăng long đạo cái này môn thần tông truyền thụ cho ngươi. Ta ngồi lên thiếu trưởng giáo vị trí, nhất định chấp trưởng đạo môn quyền hành. Trưởng giáo không đem cái này môn thần tông truyền thụ cho ta, chẳng lẽ muốn truyền thụ cho ngươi? Ngươi có tư cách này sao? Hoắc Không phát ra một đạo trào phúng thanh âm. Đệ nhất thánh tử. Hừ, bất quá là một cái cười nhạo mà thôi. Môn này thiên tinh thăng long đạo thật là ninh tinh cực truyền thụ, hắn ở càn khôn trong giới hạn cũng chủ yếu là tu luyện cách này môn thần công, hiện tại tu vi thu hoạch được đột phá, đem cách này môn thần công thi triển ra đến uy lực kinh người. Ngươi! Đáng chết! Giờ khắc này đệ nhất thánh tử tâm thần rốt cuộc phát sinh ba động, hai mắt bên trong phun ra ngập trời lửa giận, phẫn nộ đến cực hạn. Cái này thiên tinh thăng long đạo, là trưởng giáo mới có tư cách tu luyện thần công, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trưởng giáo không những tấn thăng Hoắc Không vì thiếu trưởng giáo, cũng lại còn đem cái này môn thần công truyền thụ cho Hoắc Không, mà không phải truyền thụ cho hắn. Một cỗ trước đó chưa từng có ghen ghét, cùng không cam lòng, từ hắn nội tâm chỗ sâu bay lên, khiến cho hắn khuôn mặt phát sinh vặn vẹo, biến vạn phần dữ tợn. Đột nhiên, hắn thể nổi phun ra một cỗ rùa bí khí tức, quang mang bắn ra hàng loạt, phảng phất hóa thành một tôn rồng lớn tinh thần thần linh, quanh thân vành đai hành tinh bồng bềnh, ngân hà luyện ngây thường chân đạp tinh thần, cầm trong tay thần phủ, ngàn vạn tinh vân như yên hoa đồng dạng nở rộ, vĩ đại mà trơn bóng. Đây là nguyên thần tinh quang thể. Đệ nhất thánh tử sát ý góp nhặt đạt tới mức cực hạn, rốt cuộc thúc giục bản thân lực lượng mạnh nhất. Nguyên thần tinh quang thể, lực lượng thu được bảo tăng, khí tức bành trướng, thần công vô địch, mang theo một cỗ đại phá diệt, đại đồ sát uy thế, một búa chém giết, tuyệt thần dịch ít. Nhưng là Hoắc Không cũng không e ngại, triệt triệt để vận chuyển thiên tinh thăng long đạo, đường đường chính chính thiên tinh chiếu rọi, rộng lớn như yên trào lưu dâng trào, đó là quần tinh chi chủ, đế vương uy nghi, chúa tể càn khôn, nắm giữ lấy thiên hạ đại thế. Không thể kháng cự. Hai người chiến đấu, long trời lở đất, đem vô số không gian đều phá vỡ ra, phát ra liên tiếp dường như lôi bạo thanh âm, đủ để đem người dọa chết tươi. Những cái kia thánh tử lúc đầu còn muốn một không làm, hai không ngớt, đi theo đệ nhất thánh tử vây giết Hoắc Không, nhưng là trông thấy Hoắc Không thi triển ra thiên tinh thăng long đạo cái này môn thần công đi ra thời điểm. Liền biết rõ Hoắc Không trên người tối tăm bên trong tồn tại trưởng giáo ý chí, cùng đối đầu tất nhiên không có cái gì kết cục tốt. Ở Hoắc Không cùng đệ nhất thánh tử hừng hực khí thế chém giết thời điểm, một bên khác, Giang Dịch cũng gặp đến kinh khủng vây giết. Nếu là trước đó, hắn tất nhiên chống cự không được, nhưng là hiện tại hắn đột phá đến thất tinh cổ thần bất tử biến, thực lực bạo tăng, ở những cái này tuyệt thế cường giả vây giết phía dưới. Lộ ra ung dung không vội. Hắn ánh mắt liếc nhìn, lập tức liền nhìn ra đám người này lợi hại nhất là trong đó mấy cái nhân vật. Một cái là âm dương đạo dư chính dương, một cái là phương tiên đạo tiêu vong, còn có cái kia thần uy môn chủ cùng hai cái tán tu, nhân xưng phong vân nhị tổ. Những người này đều là tu luyện mấy vạn năm nhân vật, vạn cổ cử đầu, so vừa mới chết ở trên tay hắn Cốc Tử Lạc tôn sư huyên còn muốn lợi hại mấy phần, mỗi người trong tay đều có cường đại đạo khí, phá diệt một phương. Yêu nghiệt! Ngươi cũng đã rơi vào ma đạo, thế mà dám cùng chúng ta là địch, giết chết nhiều người như vậy, nhanh chóng đem trên người bảo vật giao ra đến, sau đó quỳ xuống nhận lấy cái chết, chúng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Một cái thái huyền đạo thánh tử đứng ở đoàn người, giận hống uy danh to lớn. Nhưng là Giang Dịch ánh mắt quét qua theo tiếng nhìn người, lập tức khóa được hắn, sau đó ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng ra ngoài, nháy mắt đem cái này đệ tử thân thể cắt ra, vỡ nát triệt để. Cái này thái huyền đạo thánh tử dĩ nhiên ngay tại chỗ tử vong, nguyên hồn gặp đến đáng sợ diệt sát. Thái huyền kiếm khí, đây là chúng ta thái huyền đạo thần tông. Một cái khác thái huyền đạo thánh tử giật nảy cả mình. Sau đó trên mặt toát ra ngập trời lửa giận. Hảo tiểu tử, ngươi không những học lén thần tiêu đạo thần công, liền chúng ta thái huyền đạo thần công ngươi cũng dám học trộm, loại này hành vi, người người có thể tru diệt. Giết! Không biết sống chết đồ vật. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra, trên người lực lượng đột nhiên một trận bạo tạc, cổ thần chiến kích vung lên, đem một đám cường giả sát chiêu ngăn cản lại, sau đó thân thể lấp lóe tránh thoát vô số công kích, giáng lâm đi qua. A! Cái kia thái huyền đạo thánh tử tức khắc hét thảm lên, thân thể trực tiếp sụp đổ, sau đó tất cả huyết nhục toàn bộ bị thu nạp đến cổ thần chiến kích. Nhiệt chướng! Thương sinh đạo một vị thánh tử gầm thét lên, lập tức đánh ra một trường, trường kình xông ra, hóa thành một tôn đại thủ ấm, hướng về Giang Dịch tiến hành oanh sát. Đây là thương sinh đạo thần công thương sinh đại thủ ấm. Nhưng là Giang Dịch cũng đánh ra đến một trường, nguyên hồn vận chuyển, niệm lực biến bắt đầu cuồng bạo, hóa thành hư không đại thủ ấm. Ầm vang. Hai cái đại thủ ấm ở không trung đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn tiếng vang, sau đó đồng thời tản ra. Đây là cái gì thần công, thế mà có thể cùng ta thương sinh đại thủ ấm địch nổi. Cái kia thương sinh đạo thánh tử la hoảng lên, cho tới bây giờ không có gặp qua loại này thần công. Nhưng là thanh âm vừa dứt, một cây trường kích liền từ vượt thần ở giữa giết ra, đem hắn thân thể xuyên thủng, sau đó thôn phệ sạch sẽ. Đại uy phá sát quyết. Đúng lúc này, một tôn cử quyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng bạo lực lượng, hướng về Giang Dịch đầu tiến hành oanh sát. Là thần uy môn chủ phát động hung mãnh công kích. Thần uy môn liền muốn ở hôm nay diệt tuyệt. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, một kích đánh ra, đem tôn này cử quyền hóa giải, sau đó thân thể thối lui tránh ra những người khác sát chiêu. Nói khoác mà không biết ngượng. Thần uy môn chủ tiếp tục vận chuyển thần công, như ảnh tùy hình, luôn phiên đánh giết. Cổ thần nhất chỉ. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, trên trán bảy khỏa tinh thần ấm ký đột nhiên quang mang mãnh liệt, đột nhiên lăng không một chỉ, điểm giết mà ra. Trong khoảnh khắc, thần uy môn chủ tất cả công kích toàn bộ phá vỡ, thiên địa ảm đạm phai mờ, thương không hủy diệt, trong mắt hắn mất đi tất cả sắc thái, chỉ còn lại một cây to lớn ngón tay chiếm cứ tầm mắt, trở thành giờ phút này bên trong thiên địa duy nhất tồn tại. Hắn dĩ nhiên quên đi phản kháng, lập tức liền bị cái này ngón tay đánh trúng, trên người tất cả lực lượng toàn bộ sụp đổ, thân thể bỗng nhiên nổ tung đến trở thành vỡ nát. A! Hắn lập tức kêu thảm lên, gặp đến kinh khủng đánh giết. Đây là cái gì thần công? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Âm dương cát hôn hiểu. Đây là cổ thần nhất chỉ. Một chỉ phía dưới, thần uy môn chủ trực tiếp nổ tung đến. Máu tươi nhuộm đỏ thiên không. Giang Dịch cơ hồ là không dừng lại, cổ thần chiến kích đánh giết tới, lập tức đem vô số huyết nhục thôn phệ, khiến cho thần uy môn chủ phát ra thê lương kêu thảm. Súc sinh, ngươi lại dám cướp đoạt ta huyết nhục tinh hoa, đại uy thần chủ. Thần uy môn chủ mỗi mất đi từng khối huyết nhục đều là một cái tổn thất to lớn, đó là hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy vạn năm năng lượng tinh hoa. Lúc này gặp đến Giang Dịch cướp đoạt. Hắn tức khắc phát ra kinh thiên gầm thét, vô số huyết nhục lập tức ngưng tụ trở thành vòng xoáy, tựa hồ thúc giục một môn bí pháp, lập tức thu được trọng sinh, sau đó không chút do dự, liền đem trên người đạo khí thúc giục đi ra. Đó là một cây trụ lớn, trên đó điêu khắc thần bí đồ đằng quấn quanh một đầu kim long, đâu đâu cũng có phù văn lấp lóe, ẩn chứa trong đó tuyệt thi thần lực. Như trèo chống thiên địa thần trụ đồng dạng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây là thần uy môn chấn môn chí bảo, đại uy thần trụ, thập phần cường đại đạo khí. Ngang! Trong một chớp mắt, long ngâm trận trận, cái kia đại uy thần trụ phía trên quấn vòng quanh kim long, dĩ nhiên sống lại, dương nanh múa vuốt, thần uy cuồn cuộn, hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Giết hắn cùng một chỗ vây công. Cùng lúc đó, còn lại cường giả cũng đang gầm thét, nhao nhao thôi động sát chiêu cùng đạo khí đối Giang Dịch phát động tuyệt sát một kích, muốn đem mặt khác hoàn toàn hủy diệt. Loại này đổi hình chẳng những làm người ta nhìn mà than thở, hơn nữa cơ hồ không có người có thể ngăn cản được xuống tới, chỉ sợ coi như là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không nhân vật cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là Giang Dịch trên mặt lại như đầm sâu giếng cổ, không có một tơ một hào ba động, chấn định được làm cho người kinh hãi, làm cho người run rẩy, làm cho người sợ hãi. Hắn ánh mắt hoành quét ra, thấy được thần uy môn chủ khuôn mặt dữ tợn, đại uy thần chủ hóa thành thần thánh kim long, cũng thấy được âm dương đạo thánh tử dư chính dương thúc dục đạo môn vô thượng thần công tử mấu âm dương kiếm, hai thanh thần kiếm, một đen một trắng, một âm một dương, hóa thành tinh diệu tuyệt luân công kích. Còn có cái kia phương tiên đạo tiêu vong, chỉ thiên đạp địa cất bước tiến lên, trên người lập tức bay ra một cái hắc sắc vòng sắt. Mang theo dụ bí khí tức, làm cho người nguyên hồn run rẩy dữ dội. Đây là hắn đạo khí, gọi là diệt hồn vòng thôi đồng ra ngoài, có thể đem địch nhân nguyên hồn nhốt chặt, từ đó tiến hành diệt sát. Cuối cùng là hai cái kia tán tu, phong vân nhị tổ, một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm trong tay đại đao, đao kiếm sát nhập, chém giết thương không. Ông ông ông! Toàn bộ thiên không ở những người này công kích phía dưới, phát sinh kịch liệt chấn động, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, ở Giang Dịch tứ phía bát phương, toàn bộ đều là cuồng bão hồng lưu, tất cả đường lui đều bị phong sát ở, cũng đã đào thoát không ra, không đường thối lui. Hắn liền ở vào cái này mưa to gió lớn trung ương, cả người như thái cổ thần sơn, sừng sững bất động, phát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Hắn đột nhiên nâng lên tay phải, vung về phía trước một cái, năm ngón tay ở không trung vạch ra đến một đạo rủ gì dấu vết. Phù phong. Cùng lúc đó, hắn trong miệng phun ra hai cái băng lãnh chữ. Thanh âm này vừa ra toàn bộ thiên địa trong một chớp mắt tối sầm xuống, xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Sau một khắc, những cái kia cuồng bạo khí lưu nhao nhao bị xé rách, hóa thành một cỗ hắc sắc phong bạo cuốn ngược trở về. Ầm vang. Những cái này hắc sắc phong bạo lập tức cùng đám người sát chiêu đạo khí hung hăng đụng vào nhau, phát sinh hủy thiên diệt địa bạo tạc. Cái kia kim long thần trụ, tử mấu âm dương kiếm, diệt hồn vòng, phong vân đao kiếm toàn diện đều bị hóa giải. Cái gì? Dư chính dương, tiêu vong, thần uy môn chủ, phong vân nhị tổ đám người đều giật nảy cả mình, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Vô số cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lập tức gặp đến đáng sợ trùng kích, nhục thân nổ thành vỡ nát, một bộ phận người nguyên hồn theo lấy nhục thân cùng một chỗ vỡ nát, lập tức tử vong. Còn có một số người, hét thảm lên, những cái kia huyết nhục không ngừng mà ngọ nguậy, ý đầu ngưng tụ thành hình. Nhưng là những cái kia hắc sắc phong bạo nhưng ở vỡ nát đám người công kích sau đó, cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Ngược lại đem tất cả khí tức toàn bộ thu nạp đi vào, càng ngày càng mà trở nên mãnh liệt lên, cuối cùng tràn ngập toàn bộ thiên không, lần thứ hai đem những cái kia huyết nhục vỡ nát ra. Đáng giận, tử mẫu âm dương kiếm giết sơn hà. Dư chính dương trông thấy bản thân mang đến mấy cái kia sư đệ, sư muội kêu rên liên hồi, chính đang gặp đến cái kia màu đen phong bạo đồ sát, tức khắc cuồng hống một tiếng. Hai thanh thần kiếm bộc phát ra thần uy quét sạch mà ra vô số kiếm khí, hảo hảo đáng đáng xuyên thủng đi qua, lập tức đem rất nhiều hắc sắc phong bạo đánh tan ra. Tiêu vong thần uy môn chủ, phong vân nhị tổ cũng dương khai công kích, đem một cỗ hắc sắc phong bạo vỡ nát, khiến cho rất nhiều người đều thu được giải cứu, thân thể thời gian dần qua một lần nữa ngưng tụ. Hoán vũ. Đúng lúc này, Giang Dịch chợt một chỉ, hướng về hư không nhấn một cái thi triển ra đến, hoán vũ chi thuật. Trong một chớp mắt thiên địa biến đổi, cuồng phong qua đi, liền tung bay xuống tiểu vũ. Nhưng là đây không phải phổ thông vũ, mà là có thể tưới tắt vạn linh chi hỏa vũ. Đây là... Dư chính dương ngẩng đầu xem xét, mấy giọt vũ tung bay rơi xuống, dĩ nhiên vô thanh vô tức đem hắn hộ thể linh khí xuyên thủng, rơi vào trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Hắn thể nội lập tức phát ra liên tục không ngừng vang rền âm thanh, miệng lớn phun máu, trên người xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết sách, đồng thời cái này vết sách theo lấy nước mưa rơi xuống, biến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Những người khác tao ngộ đều là như thế. Một cỗ bóng ma tử vong tràn ngập lên tâm thần, làm cho người cảm thấy kinh khủng. Cho ta trấn áp. Dư Chính Dương lập tức đánh ra một cái thủ ấm, tức khắc trên người khí tức đại biến, âm dương giao hội, hóa thành một chương to lớn âm dương ngư đồ, không ngừng mà ở trên đỉnh đầu vận chuyển, đem những cái kia kỳ dị vũ ngăn cản lại, sau đó đại lượng linh khí đan bay ra, bị hắn thôn phệ, luyện hóa, lập tức đem tất cả thương thế di bổ trở về. Mà những cái kia ở hô phong chi thuật, phía dưới nhục thân sụp đổ người, vừa mới đem thân thể ngưng tụ ra, ở nơi này nước mưa phía dưới, lần nữa sụp đổ, phát ra thê lương kêu thảm, nguyên hồn dĩ nhiên gặp đến đáng sợ diệt sát. Những cái kia huyết nhục toàn bộ đình chỉ ngọa nguậy, mất đi tất cả sinh cơ, biến thành thịt nhão. Mấy chục cái siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả, liền dạng này chết ở hoán vũ chi thuật. Giang Dịch hiện tại tu luyện đến thất tinh cổ thần, bất tử biến, cái này, hô phong, hoán vũ, uy lực tự nhiên thu được to lớn tăng cường, thi triển ra đến, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Kỷ Trần, ngươi giết ta mấy cái sư đệ, từ nay về sau cùng âm dương đạo thế bất lưỡng lập, cái này thiên hạ cũng không còn ngươi chỗ dung thân. Ta muốn đưa ngươi triệt để chém giết, thay trời hành đạo. Dư Chính Dương nhìn xem mấy vị sư đệ sư muội bị Giang Dịch giết chết, trên mặt lộ ra đến phía trước chưa có cừu hận, đầu kia đỉnh âm dương ngư trong lúc vận chuyển càng ngày càng mà trở nên tinh diệu lên, đột nhiên dung nhập đến hai cái kia thanh thần kiếm bị Dư Chính Dương chém giết mà ra. Âm dương cát hôn hiểu. Đột nhiên, Dư Chính Dương thi triển ra đến âm dương môn lại một môn vô thượng thần công, đem hai thanh thần kiếm chém giết ra ngoài, tức khắc một đạo kinh khủng kiếm khí kích phát, hình thành vô số răng cưa hình gợn sóng, hướng ra phía ngoài phát tán, một cách đem thiên địa cắt đứt trở thành hai nửa, thượng giả thanh minh, hạ giả hồn trọc, phân chia rõ ràng, lặp đi lặp lại chìm nổi. Cái kia, hoán vũ chi thuật, lập tức bị phá vỡ. Đạo kia kiếm khí một đường quét ngang, đem thiên địa chia cắt được phân chia rõ ràng, âm là âm, dương là dương, trực tiếp đến Giang Dịch trước mặt, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng phải bị đạo kiếm khí này phân ra. Tựa hồ tất cả phản kháng đều là phí công, loại này công kích quá mức kinh khủng, hàm chứa dù thần khó lường vô thượng huyền cơ, liền, hô phong, hoán vũ đều có thể phá vỡ. Bất luận cái gì cường giả đối mặt dạng này công kích, chỉ sợ đều sẽ sinh ra ra tuyệt vọng tâm lý, từ bỏ chống lại coi như. Tốt một cái âm dương cát hôn hiểu. Dư Chính Dương, ngươi không hổ là âm dương đạo thánh tử bên trong người nổi bật, cái môn này vô thượng thần công, liền đủ để vấn đỉnh xưng hùng, bội phục, bội phục. Tiêu Vong cất bước tiến lên, trong miệng liên tục tán thưởng, nhưng là trong tay sát chiêu lại là không có dừng lại. Hắn đánh ra ngàn vạn thần quang, lần nữa đem đạo khí, diệt hồn vòng thôi động, hướng về Giang Dịch thân thể bao phủ tới. Cùng lúc đó, thần uy môn chủ, Phong Vân nhị tổ, trong mắt đều lấp lóe đi ra mãnh liệt tinh quang, nhao nhao thôi động đạo khí, tế ra bén nhọn nhất công kích, hướng về Giang Dịch chào hỏi. Bọn họ loại này lợi hại nhân vật tận dụng mọi thứ thủ đoạn số một, trông thấy Giang Dịch đang gặp đến Dư Chính Dương đánh giết. Làm sao có thể sẽ buông tha cái này công kích cơ hội tốt. Lúc này cũng liền còn lại bọn họ năm cái tuyệt thế cường giả, nhưng là không có người sẽ lựa chọn lâm trận bỏ chạy, bởi vì bọn hắn trải qua nguy hiểm so với cái này còn muốn đáng sợ đến không biết gấp bao nhiêu lần. Không giết chết Giang Dịch, nan giải mối hận trong lòng. Mấy người các ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta. Giang Dịch ánh mắt rơi vào năm người này trên người, phát ra băng lãnh thanh âm, tiếp lấy hắn trên trán cái kia bảy khỏa tinh thần ấm ký biến trước đó chưa từng có sáng lên, hiển nhiên là đem cổ thần lực lượng thôi động đạt tới mức cực hạn. Hắn lần nữa duỗi ra tay phải, bỗng nhiên đưa tay về phía trước. Ầm vang. Một chảo này phía dưới, phảng phất đem thiên địa đều trưởng khống ở trong bàn tay, cái kia âm dương cát hôn hiểu lực lượng tức khắc sụp đổ, thiên địa hóa thành một mảnh trộn lẫn mang, âm dương lần thứ hai dung hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Phun. Dư Chính Dương trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh. Đây là cái gì? Đây là ta thần thông, Di Sơn Chi Thuật. Giang Dịch mặt ngậm sát cơ, phát ra uy nghiêm thần thánh thanh âm. Tiêu Vong thần uy môn chủ, Phong Vân nhị tổ công kích cũng ở nơi này một trảo phía dưới toàn bộ vỡ nát. Không những như thế, năm người đột nhiên phát hiện bốn phía đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng phong tỏa ngăn cản, tức khắc cảm giác được trời đất quay cuồng, thời không biến ảo, xuất hiện ở một cái lạ lẫm quốc độ, cũng đã không ở nguyên lai địa phương. Đám người liên tục gầm thét, không ngừng tiến hành công kích, ý đồ trùng sát xuất khứ, nhưng lại không cách nào dung chuyển cỗ này lực lượng. Không tốt, chúng ta bị Nazi đến một cái thần bí địa phương. Đây là cái gì thủ đoạn thế mà có thể vô thanh vô tức đem chúng ta trưởng khống? Nguy hiểm, ta cảm thấy tử vong nguy hiểm chính đang chậm rãi tới gần, không nên do dự, nhanh chóng trùng sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Mông thành lão tổ. Cách này, Di Sơn Chi Thuật, một khi thi triển ra đến, liền có thể chúa tể hư không, Na Di Sơn Hà, cải thiên hoán địa, có được không thể tưởng tượng nổi thần uy. Cách này ngũ đại tuyệt thế cường giả, cỡ nào lợi hại nhân vật cũng không có sức phản kháng, liền bị một cái trường khống lấy, đồng thời cảm thấy tử vong tới gần. Bọn họ nhao nhao giận hống, không ngừng tế ra sát chiêu tiến hành công kích, nhưng lại không có biện pháp đánh vỡ chung quanh phong tỏa. Loại này phong tỏa không phải trận pháp cấm chế, cũng không phải đạo khí, mà là ẩn chứa một loại đáng sợ ý chí thiên uy cuồn cuộn, không thể dao động. Không cần giãy giụa nữa, các ngươi không có khả năng đào thoát được, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch lãnh khốc thanh âm ở đám người bên tai vang tới, chỉ thấy hắn một chảo sau đó. Năm ngón tay lần nữa mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm ngay mấy người, vô tận cổ thần lực lượng điên cuồng hội tụ, ngưng tụ trở thành từng đạo cổ lão phù văn, khiến cho hắn cái kia bàn tay tựa hồ nắm giữ thần thánh lực lượng. Bàn tay hắn đột nhiên một phen. Đảo hải. Ầm vang. Lần này lật phía dưới tức khắc truyền lại ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tiếp lấy xuất hiện một phen rung động lòng người hình ảnh. Chỉ thấy trước mắt toàn bộ thiên địa, như lớn giang triều tuôn, sóng lớn cuồn cuộn, lại bị một cái xoay chuyển tới, như thời không điên đảo, âm dương rối loạn, lâm vào một loại đáng sợ hủy diệt. Liếc nhìn lại, dĩ nhiên phân không rõ đến tột cùng ở đâu là thiên, ở đâu là... Đây chính là cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông, cái cuối cùng thần thông có thể đánh vỡ quy tắc, phá vỡ nhận biết, đem tất cả xoay chuyển, hủy diệt. Dư Chính Dương, Tiêu Vong thần uy môn chủ, Phong Vân nhị tổ tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, làm cho người dùng mình. Người bọn họ thể ở loại này xoay chuyển lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời xương máu, những cái này xương máu hiện ra bàng bạc sinh cơ, ý đầu ngưng tụ. Lần thứ hai giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cho ta thôn phệ. Giang Dịch tức khắc bước ra một bước, phủ xuống đi qua, cổ thần chiến kích trực tiếp giết vào xương máu, tức khắc hóa thành một tôn ma ruột, đem tất cả xương máu toàn bộ thu nạp tiến vào trong đó. Thậm chí ngay cả bọn họ đạo khí, cũng bị cổ thần chiến kích đánh vỡ ra cùng một chỗ thôn phệ. Trong điện quang hỏa thạch, mấy người kêu thảm liền thời gian dần qua nhỏ xuống, cuối cùng biến mất triệt để chết ở Giang Dịch trong tay. Ông ông ông! Cổ thần chiến kích nuốt nhiều như vậy tuyệt thế cường giả đạo khí, lập tức thu được to lớn tế luyện uy lực bạo tăng, Giang Dịch cổ thần lực lượng cũng đột phá đạt tới 500 đầu tinh hà chi lực trình độ kinh khủng. Tại hắn trên trán thay đổi bất ngờ ở giữa. Lần thứ hai biến hóa ra một cái vòng xoáy. Một bên khác, Hoắc Không cùng đệ nhất thánh tử vẫn như cũ còn tại kịch liệt chém giết. Lúc đầu coi như Hoắc Không ở Càn Khôn giới tu luyện mấy ngàn năm, nuốt âm dương phá ác đan đột phá đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới cũng không phải đối thủ của hắn. Đệ nhất thánh tử loại này cường hoành nhân vật, có được nguyên thần tinh quang thể, lại tu luyện tinh thần đạo vô thượng thần tông nguyên thần đại đồ pháp, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, Ninh Tinh Cực lại đem Thiên Tinh Thăng Long đạo cái này môn thần tông truyền thụ cho Hoắc Không, cơ hồ khiến hắn đền bù lực lượng không đủ, có thể cùng đệ nhất thánh tử địch nổi. Cái gì? Kỳ Trần lại đem tất cả mọi người giết chết, làm sao có thể? Lúc này đệ nhất thánh tử đột nhiên trông thấy Kỳ Trần đại phát hung uy, liên tục thi triển ra Hô Phong, Hoán Vũ, Di Sơn, Đảo Hải chi thuật. Đem tất cả mọi người giết chết hình ảnh, tức khắc giật nảy cả mình, nội tâm hung hăng rung động một thanh. Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Thần Uy Môn Chủ, Phong Vân Nhị Tổ, những người này thực lực hắn thế nhưng là biết rõ, mỗi người đều là tu luyện mấy vạn năm cử đầu, có thể độc đương một mặt, uy danh hiển hách, đơn đả độc đấu phía dưới, liền hắn đều không có khả năng đem những người này giết chết, càng không cần nói là những người này tiến hành vây giết. Nhưng là hiện tại, lại toàn diện đều chết ở Kỷ Trần trong tay, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, có thể đem người dọa chết tươi. Hai người đại chiến cũng vì vậy mà kết thúc. Đệ nhất thánh tử lui ra, con mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi không phải Kỷ Trần, Kỷ Trần coi như thu hoạch được kỳ ngộ, cũng không có khả năng trưởng thành đến loại này cấp độ, ngươi rốt cuộc là người nào? Đệ nhất thánh tử, ngươi từ tinh thần đạo một đường truy tung chúng ta đi tới Mông Thành, ước chừng coi là có thể đem chúng ta giết chết, không cần tốn nhiều sức, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới là chuyến này lại bị mất tính mạng mình. Giang Dịch bay tới cùng Hoắc Không đứng ở cùng một chỗ, nhìn xem đệ nhất thánh tử, nhàn nhạt nói ra. Đối với đệ nhất thánh tử mà nói, hắn đã không phủ nhận cũng không thừa nhận. Người này khẳng định không phải Kỷ Trần, cũng không biết là làm sao thần thánh, hiện tại những người khác đều bị giết chết, ta cũng không có tất yếu tiếp tục cùng bọn họ ở đây bên trong cùng chết, vẫn là trước rời đi trở lại đạo môn chờ đợi trưởng giáo trở về, định đoạt tất cả. Đệ nhất thánh tử âm tình bất định nhìn xem Hoắc Không cùng Giang Dịch đột nhiên dĩ nhiên manh động thoái ý, trong một chớp mắt liền trùng thiên mà lên triển khai bỏ chạy. Đệ nhất thánh tử tu luyện lâu như vậy, đây là lần thứ nhất đào tẩu. Hai người các ngươi chờ lấy, giết biết bao nhiêu thập đại đạo môn thánh tử thiên hạ cũng không còn các ngươi chỗ dung thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đi, giết. Ngay ở đệ nhất thánh tử bỏ chạy nháy mắt, Giang Dịch cũng động trực tiếp liền xông ra ngoài, nắm lấy cổ thần chiến kích hung hăng một kích chọc giết ra ngoài. Ầm vang. Tức khắc một mảnh hư không đều bị hắn đánh nổ đến, xuyên thủng hư vô thẳng tắp đánh giết ở đệ nhất thánh tử trên người. A! Đệ nhất thánh tử lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể nháy mắt sụp đổ, nhưng lại không phải huyết nhục, mà là một khối tinh quang mảnh vỡ, từ đó bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, thế mà đem Giang Dịch chấn bay ra ngoài. Tiếp lấy những cái này tinh quang mảnh vỡ thời gian dần qua ảm đạm đi. Dĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Giang Dịch ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn hư không, lại không thu hoạch được gì, lại bị đệ nhất thánh tử trốn. Loại này nguyên thần tinh quang thể thật là thần diệu vô cùng, thế mà bị đánh vỡ sau đó, còn có thể tự động dung nhập hư không tiến hành đào tẩu, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thiếu trưởng giáo, chúng ta đều là nhận đệ nhất thánh tử mê hoặc. Mới có thể đi theo hắn cùng một chỗ đến đây truy sát ngươi, còn mời thiếu trưởng giáo thứ tội. Những cái kia tinh thần đạo thánh tử trông thấy đệ nhất thánh tử đào tẩu tức khắc liền biết rõ đại thế đã mất. Mỗi người sắc mặt đều biến hoảng sợ, bắt đầu hướng Hoắc Không cầu xin tha thứ. Hoắc Không lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, không có nói, tựa hồ đang cân nhắc lấy phải làm sao cho phải. Ầm vang. Đúng lúc này, cổ thần chiến kích đột nhiên giáng lâm xuống tới, một cách đem những cái này thánh tử toàn bộ đánh nổ đến, máu tươi vẩy ra. Những cái này thánh tử căn bản không có chút nào sức phản kháng, liền gặp đến Chu Sát. 10 cái thánh tử toàn diện tử vong, sau đó bị cổ thần chiến kích nuốt vào, Giang Dịch trên trán vòng xoáy lập tức hiện ra đến tinh thần hình dáng. Hắn cổ thần chi thân trực tiếp nhảy lên tới trăm trượng, cổ thần lực lượng càng là đạt tới 600 đầu tinh hà chi lực. Không có cái gì tốt do dự, những người này đều là đệ nhất thánh tử tùy tùng, đệ nhất thánh tử trốn, ngươi thả bọn họ rời đi, bọn họ khẳng định còn sẽ tiếp tục đi theo đệ nhất thánh tử, sau đó đối phó ngươi, không bằng toàn diện giết, xong hết mọi chuyện, dù sao ngươi ngồi lên tinh thần đạo thiếu trưởng giáo. Hiện tại tu thành siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cũng không cần kéo bè kết phái. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích gọi trở về trong tay, mở miệng nói ra, hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Hắn đối với đại thiên thế giới người cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, nhất là thập đại đạo môn đệ tử. Đương nhiên, ngoại trừ Hoắc Không bên ngoài. Nói đến cũng đúng. Hoắc Không nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi cổ thư bí cảnh. Giang Dịch nói xong, liền bay lên. Nhưng là, ngay ở hắn bay lên nháy mắt, đột nhiên, dị biến phát sinh. Cẩn thận! Hoắc Không sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Oanh! Chỉ thấy một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trong thiên không che khuất bầu trời, bao phủ bát phương, hướng về Giang Dịch hung hăng một chảo, tựa hồ muốn sinh sinh đem hắn bắt. Giang Dịch trong điện quang hỏa thạch cũng phản ứng lại, lập tức cảm giác được đại thủ này lực lượng mười phần kinh khủng, dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ phá toái pháp tắc, thế mà đem hư không cào nát ra, lộ ra vô số hắc mang. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cổ thần chiến kích, sau đó một kích đánh ra, bộc phát ra vô biên sát phạt chi lực, đem đại thủ này phá vỡ một tia liệt phùng, sau đó thân thể xông lên. Hắn tay trái ở thông qua liệt phùng thời điểm, không cẩn thận bị cỗ kia phá toái pháp tắc đánh trúng, lập tức sụp đổ, nổ thành xương máu. Hắn không do dự, lần nữa xông lên, rốt cục từ đó bay vọt ra ngoài, đến vài dặm bên ngoài. Ngươi không sao chứ? Hoắc Không cũng bay tới. Đây là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không cường giả, cẩn thận. Giang Dịch tay cụt lần nữa mọc ra đến. Nhìn chằm chằm hư không, sắc mặt biến trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thế mà có thể từ bản tỏa công kích phía dưới đào thoát, thật có mấy phần bản sự, khó trách nhiều người như vậy sẽ chết ở trong tay ngươi. Một tiếng hùng vĩ thanh âm vang lên. Tiếp lấy trong hư không đi ra một đạo tử y thân ảnh, đây là một cái hơn 30 tuổi nam tử, toàn thân tản mát ra một loại đáng sợ khí tức, thiên địa vì đó mà run rẩy, nhật nguyệt vì đó mà thần phục, hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng, tang thương bên trong mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Ngươi là Mông Thành lão tổ. Giang Dịch tâm thần đại chấn, bất quá trên mặt lại chấn định vô cùng, không có bị đối phương khí thế hù ngã. Người này cho dù là lợi hại, cũng lợi hại bất quá U Mộng Thiên Tôn. A, ngươi thế mà biết rõ ta. Mông Thành lão tổ bị nhận ra, ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn một mực ngốc ở trong Mông Thành bế quan tu luyện, cơ hồ rất ít ra ngoài, gặp qua hắn người ít càng thêm ít. Cái này tựa hồ không khó suy đoán. Phương này tròn nghìn vạn dặm, chỉ có như thế một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tồn tại. Bọn họ vừa mới từ Mông Thành đi ra, người này không phải Mông Thành lão tổ còn có thể là ai đây? Không biết tiền bối vì sao muốn xuất thủ công kích chúng ta? Tiền bối có cái gì cần, cứ việc phân phó chính là, hai chúng ta vãn bối làm sao dám chống lại đây? Giang Dịch không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Vừa mới một phen giao thủ, hắn liền thật sâu lĩnh giáo đến Mông Thành lão tổ lợi hại, loại kia phá toái pháp tắc thật sự là kinh khủng vô cùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Thiên địa lôi phạt. Giang Dịch lúc này thực lực đánh giết siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, ung dung tự tại. Nhưng là đánh với siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tồn tại, thì có không địch lại. Cảnh giới này, lính ngộ thần thánh phá toái pháp tắc trong lúc phất tay liền có thể đem hư không đánh vỡ ra, diệt sát tất cả, chỉ kém một bước, liền có thể vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Mười tôn siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả cũng không đối phó được một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tồn tại, cả hai ở giữa chênh lệch giống như rãnh trời, khó có thể vượt qua. Giang Dịch thầm suy nghĩ, nếu như có thể không cùng là địch đương nhiên là tốt nhất, thế là liền mở miệng nói ra, nhìn xem cái này mông thành lão tổ mục đích lại nói. Ngược lại là một cái hạt giống tốt. Hiểu được tiến thối, không sai. Mông thành lão tổ đối với Giang Dịch thái độ tựa hồ phi thường hài lòng, cũng không phải nói nhảm trực tiếp nói ra. Ta tới hỏi các ngươi, thăng tiên đài thật rơi vào luyện hồn đạo trưởng giáo U Mộng Thiên Tôn trong tay. Hắn là làm sao lấy được thăng tiên đài? Cái kia vô vọng động phủ, liền bản tỏa cũng không có biện pháp đi vào. Giang Dịch tức khắc thầm nói một tiếng quả nhiên. Cái này mông thành lão tổ chính là vì thăng tiên đài sự tình mà đến, bọn họ ở vạn thông lâu, đem cái này tin tức bán một châm ớt linh khí đan tựa hồ quá dễ dàng, hiện tại rốt cuộc nếm được quả đắng, đem mông thành lão tổ kinh động, giáng lâm xuống tới. Cái kia luyện hồn đạo có một môn vô thượng thần công, gọi là thần dược phân ly chi thuật, U Mộng Thiên Tôn thi triển ra cái này môn thần công. Âm thầm tiến vào vô vọng động phủ, mưu đồ vạn năm, cuối cùng đem thăng tiên đài cướp được trong tay. Hoắc không mở miệng nói ra. Thần dược phân ly chi thuật. Nguyên lai như thế. Mông thành lão tổ loại này cảnh giới nhân vật tự nhiên kiến thức rộng rãi, cơ hồ đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. U Mộng Thiên Tôn chiếm lấy thăng tiên đài, cái kia vô vọng Thiên Tôn có từng xuất hiện. Đột nhiên, mông thành lão tổ lần nữa hỏi. Vô vọng Thiên Tôn. Tiền bối nói đùa, vô vọng Thiên Tôn sớm đã thân tử đạo tiêu, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện. Bây giờ cái kia vô vọng động phủ cũng đã biến tàn phá không chịu nổi, người mạnh nhất bất quá siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, thời gian dần qua đến mạt pháp thời kỳ, nghĩ tất yếu không được bao lâu liền sẽ tự động hủy diệt. Hoắc không chậm rãi nói. Hắn cũng không biết Giang Dịch liền là vô vọng Thiên Tôn chuyển thế, nói những cái này cũng là sự thật. Vô vọng động phủ từ khi thượng cổ kết thúc, Thánh Vương Hy Đăng Thiên Vị thất bại sau đó, bên trong thiên địa quy tắc liền cải biến rất nhiều, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Thật đã chết rồi sao? Mông thành lão tổ lẩm bẩm nói, tựa hồ lâm vào trầm tư. Tiền bối có thể còn có sự tình khác phân phó. Nếu là không có, chúng ta cáo từ. Giang Dịch nói xong, liền hướng Hoắc Không truyền một cái ánh mắt, hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng là đột nhiên, gió nổi mây phun chung quanh hư không bị một cỗ đáng sợ lực lượng giam lại, truyền lại ra rộng lớn vô biên phá toái pháp tắc. Hai người đường đi tức khắc bị phong kín, rơi vào một cái lồng giam. Tiền bối đây là ý gì? Giang Dịch sắc mặt biến đổi. Hai người các ngươi còn dám lừa gạt bản tỏa. Nếu là cái kia vô vọng Thiên Tôn chết rồi, các ngươi làm sao sẽ tìm kiếm Thương Lan Điện? Cái kia Thương Lan Điện là đã từng vô vọng Thiên Tôn đồng phủ, các ngươi trên người tất nhiên có vô vọng Thiên Tôn ý chí tồn tại. Mông thành lão tổ ánh mắt băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hừ. Các ngươi coi là có thể lừa gạt được bản tỏa. Ta đem bọn ngươi giết, tự nhiên liền biết tất cả sự tình. Mông thành lão tổ, ngươi dám động ta thử xem. Ta là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, ngươi chẳng lẽ là muốn cho mông thành lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh sao? Hoặc không đem cái kia thiếu trưởng giáo thân phận lệnh bài cầm ở trong tay quát lớn. Ha ha! Mông thành lão tổ phá lên cười. Không có bất luận cái gì sợ hãi. Bản tỏa đem bọn ngươi triệt để diệt sát, liền biến thành một cọc án chưa giải quyết, có ai biết là bản tỏa làm. Hoắc không kinh hãi, nhìn ra mông thành lão tổ sát tâm, không chút do dự, lập tức thôi động cái kia thiếu trưởng giáo thân phận lệnh bài, chuẩn bị hướng Ninh Tinh Cực phát động tin tức. Nhưng là hắn thúc khởi hành phần lệnh bài sau đó, phát hiện thân phận này lệnh bài dĩ nhiên mất đi tác dụng, căn bản không cách nào đem một tơ một hào tin tức truyền ra ngoài. Toàn bộ hư không đều bị Mông Thành lão tổ lực lượng cầm giữ, bị hắn triệt để trưởng khống. Không cần giãy giụa nữa, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ, các ngươi vừa mới giết nhiều như vậy người, ta lại đem bọn ngươi giết chết, hẳn không có người sẽ hoài nghi đến bản tọa trên đầu đến. Mông Thành lão tổ cất bước tiến lên, lạnh như băng nói ra. Hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, lập tức đem cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật thôi động mà ra, tức khắc phong bão bao phủ, nước mưa rơi xuống, tư không biến huyễn, thiên địa điên đảo, hướng về Mông Thành lão tổ đánh giết tới. Hắn cũng đã nhìn ra, Mông Thành lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định thả bọn họ rời đi, sát tâm đã định, lãng phí lại nhiều miệng lưới cũng không hề dùng. Không bằng ra sức đánh cược một lần, trùng sát suất khứ. Hừ. Điêu trùng tài mọn, phá cho ta. Đối mặt cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật oanh sát, Mông Thành lão tổ bình tĩnh thong dong, lập tức duỗi ra tay phải, một quyền đánh ra. Ầm vang. Cái kia tứ đại thần thông chi thuật lập tức sụp đổ, trực tiếp bị Mông Thành lão tổ rào sát trở thành vỡ nát. Một cỗ vô thượng phá toái pháp tắc lập tức giáng lâm đến Giang Dịch trên người. Ầm. Hắn thân thể cũng đi theo bể ra, hóa thành vô số phù văn, không ngừng vặn vẹo. Thiên tinh thăng long đạo. Hoắc không lửa giận trùng thiên, lập tức thi triển ra đến thiên tinh thăng long đạo. Cái này môn thần công đối Mông Thành lão tổ tiến hành hung mãnh công kích, cứu vớt Giang Dịch. Run dế đồng dạng tồn tại cũng dám ở trước mặt bản tỏa làm càn. Mông Thành lão tổ trong miệng phát ra khinh thường thanh âm, thần thánh mà uy nghiêm, đại thủ trực tiếp một chảo, giống như là bắt một con kiến dường như thế nhẹ nhõm, như thế tùy ý, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng, một cách liền đem thiên tinh thăng long đạo cách này môn thần công phá vỡ. Ầm, ầm, ầm. Hoắc không trên người liên tục phát ra ba tiếng bão hưởng. Tiếng thứ nhất bão hưởng là thiên tinh thăng long đạo sụp đổ. Tiếng thứ hai bão hưởng là đạo khí cương tinh trùy sụp đổ. Tiếng thứ ba bão hưởng thì là nhục thân của hắn sụp đổ. Ba tiếng bão hưởng cơ hồ là không có chút nào khoảng cách, kinh thiên động địa, gió nổi mây phun, chấn động bát phương. Hoắc không cũng bị Mông Thành lão tổ trực tiếp vồ nát ra, không có chút nào ngăn cản lực lượng, gặp đến thảm liệt tru sát. Mông Thành lão tổ cơ hồ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, lại là một trảo, tức khắc trong hư không xuất hiện một cái đại thủ, chuẩn bị đem Hoắc không triệt để thu lấy, sau đó thôn phệ cướp đoạt hắn ký ức. Minh Nguyệt lăng không chiếu rọi vạn thế, tuyên cổ bất hủ, thiên địa thần phục. Đột nhiên, một trận du dương ngâm sướng vang tới, tiếp lấy ở trong thiên không đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng, hắt vấy ra vô tận quang huy. Răng rắc, răng rắc. Cái kia chụp vào Hoắc không đại thủ lập tức sụp đổ, cùng lúc đó, bốn phía những cái kia giam cầm lực lượng xuất hiện sụp đổ, liền trong đó phá toái pháp tắc cũng ảm đạm xuống dưới, xuất hiện vận chuyển mất linh dấu hiệu. Đây là cái gì thần công? Mông Thành lão tổ sắc mặt biến đổi, cảm giác được thân thể tại đạo quang mang này chiếu rọi phía dưới, gặp đến đáng sợ trùng kích, bất quá hắn lại sừng sững bất động. Vận chuyển tuyệt đối lực lượng đem hắn chấn áp, nhìn chằm chằm cái kia vầng trăng sáng. Hoắc không đi. Giang Dịch thanh âm từ đó lan truyền ra. Lúc này Hoắc không nhục thân cũng đã thu được trọng sinh, hắn cắn răng. Mông Thành lão tổ, ngươi nhất định phải vì hôm nay hành vi trả giá đắt. Sau đó hắn hướng nơi xa bay khỏi mà đi. Muốn đi. Chết cho ta. Mông Thành lão tổ sát cơ xâm xâm chỉ vào không trung canh. Tức khắc một ngụm phi kiếm xuất hiện, lấp lóe, liền xuất hiện ở Hoắc không sau lưng. Cái kia phi kiếm lực lượng đem thiên địa đều cắt đứt đi ra một đầu quý tích, mắt thấy liền phải đem Hoắc không đánh giết. Đúng lúc này, một đoàn nguyệt chi tinh hoa từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đem phi kiếm bao phủ. ông ông ông. Cái kia phi kiếm không ngừng mà chấn động, bắn ra hàng loạt ra ngàn vạn phong mang chi khí, ý đồ đem cái này đoàn nguyệt chi tinh hoa chém giết ra. Nhưng là cái này nguyệt chi tinh hoa lực lượng lại là cực mạnh, hàm chứa một cỗ thiên uy, vô luận cái kia phi kiếm như thế nào đột nhiên giết, thủy chung đều không cách nào đem hắn phá vỡ. Hoắc không thân ảnh lập tức biến mất ở không trung, dĩ nhiên trốn. Đáng chết. Mông thành lão tổ giận dữ, cũng mặc kệ ngụm kia phi kiếm, cả người trùng thiên mà lên, bộc phát ra vô cùng vô tận thần lực, phá toái pháp tắc chợt tăng gấp 100 lần, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc hóa thành một cây trường mâu, một mâu bắn ra, bắn thẳng đến Minh Nguyệt. Minh Vương chi mâu. Đây là một môn cường đại thần công. Ầm. Tất cả quang huy ở nơi này cán trường mâu phía dưới toàn bộ sụp đổ, trường mâu cơ hồ lấy thế như trẻ tre tư thế, lập tức đem cái kia vầng trăng sáng xinh xinh xuyên thủng. Ầm. Minh Nguyệt vỡ ra, thiên băng địa liệt. Giang Dịch nguyên hồn lập tức hóa thành vô số niệm châu, có chừng 50 khỏa, mỗi một khỏa cũng như thương hải minh châu, đấu to như nắm đấm, từ đó tản mát ra bàng bạc niệm lực. Hắn ở càn khôn giới tu luyện mấy ngàn năm, lại thôn phệ nhiều như vậy cường giả, niệm lực tự nhiên cũng tăng nhanh như gió, bất quá vẫn như cũ không phải mông thành lão tổ đối thủ. Thế mà đem nguyên hồn tu luyện đạt tới tình trạng này, bất quá cũng phải chết ở trong tay bản tọa, làm thịt ngươi, tiểu tử kia cũng chạy không được bao nhiêu. Mông thành lão tổ tay khẽ vẫy, cái kia phi kiếm lập tức rơi ở trong tay hắn, sau đó bay tới đằng trước. Sát ý như liệt hỏa sôi trào, đem hư không đốt. Nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên định trụ, sau đó thân thể nhanh lùi lại, tựa hồ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa một cách âm u xuống dưới, mất đi nhật nguyệt quang mang, bên trên bầu trời, mây đen từ tứ phía bát phương hội tụ mà đi. Không ngừng mà đọng lại, từ đó hiện đi ra một cỗ hồng tím, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết một dạng. Răng rắc. Cái kia mây đen, sấm sét vang rồi, không ngừng mà vang vọng, lớn lôi lăng không tiếng truyền thiên hạ, truyền lại đến vô tận sâu xa chỗ. Một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức lập tức từ mây đen kia bên trong quét sạch mà ra đến, đây là thượng thiên lửa giận, muốn giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt. Thiên địa lôi phạt. Mông thành lão tổ vừa lui lại lui, nhìn xem cái kia mây đen bên trong sấm chớp, trên mặt lộ ra kinh khủng ý. Không có khả năng, ngươi chỉ là đột phá dược tiên để thất cảnh thiên địa lôi phạt, làm sao sẽ giáng lâm xuống tới loại này lôi kiếp. Đồng dạng lôi kiếp, ta đều có thể phá sát ra, nhưng là này lôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 984. Cửu trọng lôi kiếp. Giang Dịch niệm lực cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh để lục trọng thiên biến vạn hóa đỉnh phong, đối mặt mông thành lão tổ đánh giết, hắn quyết đoán dẫn động thiên địa lôi phạt. Bất quá cái này lôi phạt tựa hồ cùng tưởng tượng có chút không quá một dạng, khiến cho mông thành lão tổ chùn bước. Lâm vào thật sâu kinh khủng. Diệt thí thần lôi, đáng chết, làm sao sẽ là truyền thuyết bên trong diệt thí thần lôi. Kẻ này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, mới có thể dẫn động diệt thí thần lôi, muốn đem hắn sinh sinh gạt bỏ. Mông thành lão tổ trong mắt lộ ra khó có thể tin. Lúc đầu, lấy hắn thực lực, vô thượng phá toái pháp tắc, cái gì phong hỏa đại kiếp, thiên địa lôi phạt. Đều có thể đem hắn phá sát ra, nhưng là cái này diệt thí thần lôi, hắn lại không dám đụng vào. Không chỉ có là hắn, coi như là siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng tồn tại cũng không dám đụng vào, cũng lại còn muốn trốn tránh, bởi vì một khi bị cái này diệt thí thần lôi cảm ứng được, liền sẽ giáng lâm xuống tới đáng sợ tiên kiếp, đến lúc đó không có thăng tiên đài mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này diệt thí thần lôi, nắm giữ hủy thiên diệt địa thần uy, đồng dạng chỉ xuất hiện ở trong tiên kiếp, sẽ không xuất hiện ở một cái dược tiên để thất trọng thiên lôi phạt người trên thân, trừ phi người này tội ác tày trời, làm ra đến người người oán trách sự tình, mới có thể giáng lâm xuống tới diệt thi thần lôi, đem hắn gạt bỏ. Đương nhiên, Giang Dịch dẫn động cái này diệt thi thần lôi cũng không có tiên kiếp như vậy nồng đậm, nhưng là cũng là mười phần kinh khủng. Một khi đem Mông Thành lão tổ bao phủ, cái kia lấy Mông Thành lão tổ bây giờ tu vi, chỉ sợ sẽ giáng lâm xuống tới chân chính tiên kiếp, đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên khi nhìn đến cái này diệt thi thần lôi thời điểm, hắn mới có thể sắc mặt đại biến, biểu hiện ra ngoài kinh khủng ý, lập tức đình chỉ đối Giang Dịch đánh giết, sau đó rút đi. Tất cả những thứ này đều bị Giang Dịch xem ở trong mắt, hắn nuốt nhiều như vậy thánh tử, tự nhiên cũng biết rõ cái này diệt thi thần lôi là vật gì, cũng lại còn biết rõ bản thân thiên địa lôi phạt, sở dĩ xuất hiện diệt thi thần lôi. Là bởi vì tự mình tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, nguyên nhân chính là bởi vì tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, nhường hắn thu được vô thượng tiềm lực, nguyên hồn hóa thành minh nguyệt, tiết độc thiên uy, tất cả thượng thiên mới có thể hạ xuống diệt thi thần lôi. Đồng dạng tu luyện căn bản không biết hạ xuống kiến nạn như vậy. Chỉ có giống Giang Dịch loại này yêu nghiệt mới có thể phát sinh loại này kinh khủng sự tình. Bất quá đối với cái này diệt thi thần lôi, hắn cũng không sợ, ngược lại cái này diệt thi thần lôi càng mạnh, hắn mới có thể càng an toàn, nếu không cũng sẽ bị Mông Thành lão tổ giết chết. Mông Thành lão tổ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại tự mình đưa tới cửa, tuyệt không phản kháng, để ngươi giết. Giang Dịch đỉnh đầu diệt thi thần lôi còn ở trong ngưng kết, nhưng là hắn lại không có để ý. Mà là đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Mông Thành lão tổ trên người, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ tàn nhẫn, lập tức bay về phía trước đi qua. Cái kia thiên không bên trong lôi vân cũng theo lấy hắn thân thể di động mà di động. Giờ này khắc này, hắn thiên địa lôi phạt cũng đã dẫn động, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào đều không cách nào đem hắn tránh đi. Mông Thành lão tổ cơ hồ là dọa đến hồn phi phách tán, tối tăm bên trong cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếp nạn hướng về hắn giáng lâm tới, muốn đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong. Hắn tức khắc hướng về sau thối lui. Giang Dịch tốc độ liên tục tiếp tục bay tới đằng trước, mà Mông Thành lão tổ liền thì là không ngừng mà lui lại. Một màn này, nếu như bị người trông thấy, sợ rằng sẽ đem người dọa chết tươi. Một cây rủ tiên đệ thất cảnh thiên địa lôi phạt nguyên hồn, lại đem một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tồn tại bức bách đến tình trạng này, thật sự là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng. Mông Thành lão tổ, ta hiện tại đưa lên đến, ngươi dám giết ta sao? Giang Dịch quát lớn. Đáng chết, tức chết ta rồi. Mông Thành lão tổ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, cơ hồ muốn ra nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến loại này cấp độ, xuất hiện truyền thuyết bên trong diệt thi thần lôi. Cái này cũng liền được rồi, hết lần này tới lần khác Giang Dịch không những không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại còn hướng lấy hắn bay tới, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Liền giống như cao cao tại thượng hoàng đế đột nhiên bị một cái tên ăn mày giẫm ở trên đầu, làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm, lại cầm hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Mông Thành lão tổ lui lại ở giữa, hai tay run rẩy kịch liệt, tựa hồ nhìn không được, muốn phát động lôi đình nhất kích, đem cái này đáng chết run dế diệt sát. Nhưng là cảm giác kích động này lại bị hắn sinh sinh áp chế xuống, bởi vì một khi như thế, hắn cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một cái run dế tính mệnh, làm sao có thể cùng hắn so sánh đây? Mông Thành lão tổ, ta chủ động đưa lên đến ngươi không giết, vậy liền vĩnh viễn đều không có cơ hội, bởi vì lần tiếp theo gặp mặt, liền là ngươi tử kỳ, ngươi ở Mông Thành rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Hai người truy đuổi ngàn dặm, Giang Dịch vừa rồi dừng lại bước chân, sau đó nhìn qua Mông Thành lão tổ, trong miệng phát ra một câu như vậy băng lãnh lời nói. Sau đó hắn không còn dừng lại, quay người bay khỏi mà đi. Mông Thành lão tổ nghe được lời này, trái tim dĩ nhiên không tự chủ được run một cái, hắn nhìn qua Giang Dịch rời đi bóng lưng, sắc mặt biến âm tình bất định, tựa hồ đang do dự muốn hay không truy kích đi lên. Sau đó hắn nhìn thoáng qua cái kia Diệt Thế Thần Lôi, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Hừ, kẻ này ở Diệt Thế Thần Lôi phía dưới tuyệt đối không có chút nào còn sống khả năng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Hoắc Không, trên mặt hắn ý cười biến càng tăng lên lên, đại thủ một nắm. Hắn cũng chạy không thoát bản tỏa lòng bàn tay. Thế là Mông Thành lão tổ từ bỏ truy sát Giang Dịch ý niệm, quay người rời đi. Giang Dịch cổ thần chi thân bị Mông Thành lão tổ bể ra, hóa thành vô số phù văn. Những cái này phù văn vặn vẹo biến hóa ở giữa, lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ, khiến cho nhục thân khôi phục lại. Đây chính là thất tinh cổ thần bất tử biến huyền diệu. Hắn nguyên hồn trở về đến nhục thân, sau đó không ngừng mà hướng về cổ thư bí cảnh phương hướng mà đi. Cái kia lôi vân càng để lâu càng dày, Diệt Thế Thần Lôi cuồn cuộn ngưng tụ, biến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, tây thiên hống, nhưng là cự ly chân chính giáng lâm còn có một đoạn thời gian. Hoắc Không trốn đi nơi nào. Hắn một đường hướng về phía trước, nhưng lại không có phát hiện Hoắc Không thân ảnh, tức khắc nhướng mày. Chẳng lẽ hắn cũng đã đi cổ thư bí cảnh? Ta cũng đi cổ thư bí cảnh, vừa vặn tìm địa phương, đem thiên địa này lôi phạt vượt qua lại nói. Vù! Trong một chớp mắt, hắn tốc độ tăng tốc, lập tức thôi động đạt tới cực hạn, hướng cổ thư bí cảnh mà đi. Nửa ngày sau đó, hắn liền đi tới cổ thư bí cảnh, nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện Hoắc Không thân ảnh. Cái này Diệt Thế Thần Lôi liền muốn giáng lâm xuống, mặc kệ, trước tiến vào cái này bí cảnh bên trong lại nói. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức xông vào cổ thư bí cảnh. Cái này cổ thư bí cảnh truyền thuyết bên trong là vô tận tuế nguyệt trước đó một vị tiên nhân lưu lại động phủ, trên thực tế liền là một cái dị độ không gian, bên ngoài bao phủ một tầng tối tăm mờ mịt sương mù, căn bản nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Giang Dịch vừa xông vào trong đó, liền phát hiện cái này bí cảnh bên trong tồn tại vô số cường đại cấm chế, trong đó có sơn mạch, có rừng rậm, có bình nguyên, có đại hải, đủ loại phức tạp hình đều chất chứa ở trong đó, chi chít khắp nơi, vô tận hà quang bắn ra, mười phần hùng vĩ. Giang Dịch lập tức từ một chút trong cấm chế, phát hiện có cung điện tồn tại, từ đó truyền lại ra linh khí ba động, tựa hồ dấu phải có linh mạch hoặc là linh khí. Bất quá Giang Dịch lúc này không có thời gian điều tra những cái này, hắn không ngừng mà ở những cái này cấm chế đứt gãy ở giữa phi hành, sau đó giáng lâm đến một chỗ bí ẩn sơn cốc, vừa mới ngồi xuống, nguyên hồn từ nhục thân bên trong bay ra ngoài, cái kia Diệt Thế Thần Lôi liền giáng lâm xuống. Ầm vang, cái kia lôi vân không ngừng mà quay cuồng gào thét. Tức khắc từ đó giáng lâm xuống tới một đạo cái bát thô to Diệt Thế Thần Lôi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhắm đánh ở Giang Dịch nguyên hồn phía trên. Ầm, Giang Dịch nguyên hồn lập tức sụp đổ, hóa thành 50 khỏa niệm châu, mỗi một khỏa niệm châu đều bị khổng lồ Diệt Thế Thần Lôi bao khỏa quấn quanh, xì xì rung động. Lôi điện mê huyễn, hấp thu. Giang Dịch không chút do dự, lập tức vận chuyển niệm lực, thôi đồng xuất thần tiêu nói thần công, lôi điện mê huyễn đến, tức khắc đem mỗi khỏa niệm châu phía trên Diệt Thế Thần Lôi thôn phệ, hấp thu, phi thường thoải mái mà vượt qua, không chút tổn hao. Bất quá thiên địa này lôi phạt, hết thảy có cửu trọng, đây mới là đệ nhất trọng, cũng là rất đơn giản nhất trọng, càng đi đằng sau, cái này Diệt Thế Thần Lôi uy lực thì là càng mạnh. Đồng thời uy lực này còn cùng lôi phạt ập ủ thời gian có quan hệ. Công việc chuẩn bị càng lâu, lôi phạt thì càng kinh khủng. Truyền thuyết, có chút niệm tu đại năng giả thiên địa lôi phạt trọn vẹn nổi lên 3 ngày 3 đêm, vừa rồi giáng lâm xuống tới, cái kia cửu trọng lôi kiếp liền đạt tới một cái giỏ người nghe cấp độ, căn bản không có biện pháp vượt qua, cuối cùng bị lôi kiếp oanh sát được hồn phi phách tán. Giang Dịch lôi phạt, mặc dù mới nổi lên nửa ngày, nhưng lại không phải phổ thông lôi kiếp, mà là truyền thuyết bên trong Diệt Thế Thần Lôi càng khủng bố hơn. Liền siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không Mông Thành lão tổ đều bị dọa lui, cơ hồ không có người có thể cùng bằng được. Vượt qua để nhất trọng lôi kiếp sau đó, Giang Dịch hấp thu những cái kia diệt thi thần lôi, tất cả niệm châu lần thứ hai ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành nguyên hồn, tức khắc hắn niệm lực liền thu được to lớn tăng lên. Ầm vang. Cơ hồ ngay ở hắn nguyên hồn một lần nữa ngưng tụ thời điểm, cái kia lôi vân lại là một đạo diệt thi thần lôi giáng lâm xuống tới, không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, trực tiếp oanh sát ở Giang Dịch nguyên hồn phía trên. Cái này diệt thi thần lôi như là thùng nước đồng dạng thô to, uy lực so để nhất trọng lôi kiếp lớn gấp 100 lần, giáng lâm ở giữa, chung quanh những cái kia cỏ cây nhao nhao hóa thành tro bụi, gặp hủy diệt. Loại này hủy diệt, lấy Giang Dịch nguyên hồn làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương càn quét ra, những nơi đi qua, hoang tàn. Ầm. Giang Dịch nguyên hồn ở đạo này diệt thi thần lôi phía dưới, lần thứ hai bể ra, hóa thành niệm châu ở trong lôi hải chìm nổi chấn động. Hắn lần nữa vận chuyển lôi điện mê huyễn, ý đồ đem những cái này diệt thi thần lôi hấp thu, nhưng là lần này lại thất bại. Ân. Lôi điện mê huyễn thế mà mất hiệu lực. Vậy ta liền thi triển ra càng thêm cường đại lôi đình thánh pháp đến. Giang Dịch không có bất kỳ kinh hoàng nào, lập tức thu lôi điện mê huyễn, sau đó vận chuyển lôi đình thánh pháp. Quả nhiên, cái này lôi đình thánh pháp cao siêu vô số lần, vừa vận chuyển đi ra, những cái kia diệt thi thần lôi liền gặp đến thôn phệ, nhao nhao tiêu tán ra. Trong điện quang hỏa thạch, cái này để nhị trọng lôi kiếp cũng bị Giang Dịch nhẹ nhõm cho vượt qua. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Thiên đạo chu sát lệnh. Giang Dịch lôi đình thánh pháp đến từ lôi thiên hương, trên thực tế cũng không có làm sao tu luyện, hiện tại là lần thứ nhất thi triển ra đến, nhưng là nương tựa theo lôi điện mê huyễn lính ngộ, tăng thêm lôi thiên hương ký ức, uy lực cũng không thể coi thường, dùng để đối kháng thiên địa này lôi phạt, có thể nói là vừa đúng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong một chớp mắt, hắn nương tựa theo cái này lôi đình thánh pháp, thì ung dung vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, đồng thời đem tất cả diệt thi thần lôi thôn phệ, hấp thu, khiến cho cái này lôi đình thánh pháp uy lực thu được bạo tăng, đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Nhưng là Giang Dịch trên mặt cũng không bất luận cái gì ý mừng, ngược lại càng ngày càng mà trở nên ngưng trọng lên. Ngũ trọng lôi kiếp qua đi, để lục trọng lôi kiếp chậm chạp không dưới. Ôi ôi! Bên trong thiên địa, bỗng nhiên thổi quát đi ra cuồng liệt phong bạo, cái kia lôi vân biến càng thêm đáng sợ lên, thanh một khối, tím một khối, ngũ thải ban lan, cái kia diệt thi thần lôi ầm ầm vang vọng, biến so trước đó cuồng bạo gấp 100 lần, tựa hồ gặp đến gây hấn triệt để phẫn nộ. Ầm vang. Tầng mây ở giữa, diệt thi thần lôi dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một cái thần đao, từ không trung chém xuống. Như thiên đao đồ thần chém giết thương không, một cách liền đem Giang Dịch lôi đình thánh pháp chạm phá ra. Cùng lúc đó, cái này cổ hư bí cảnh bên trong rất nhiều trận pháp cấm chế, cũng ở nơi này miệng thần đao phía dưới nhao nhao sụp đổ. Xoẹt! Giang Dịch nguyên hồn cũng bị ngụm này thần đao cắt ra, xuất hiện một cỗ to lớn nguy cơ, tựa hồ tất cả ý niệm đều muốn bị hủy diệt. Cái kia 50 khỏa niệm châu đều xuất hiện vết sạn, lôi đình xuyên qua, lấp lóe liên tục. Sinh tử pháp ấm. Hắn không chút do dự, lập tức thi triển ra đến sinh tử chuyển luân pháp, tức khắc sinh tử pháp ấm xuất hiện, đem hắn tất cả niệm châu bao phủ, vây quanh ở trong đó, do tử chuyển sinh tối tăm bên trong hiện ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, nhịp chuyển sinh tử, bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng. Rốt cuộc mới đem ngụm này thần đao đánh tan ra, vượt qua cái này nặng lôi kiếp. Oanh! Nhưng là hắn vừa mới đem cái này để lục trọng lôi kiếp vượt qua, để thất trọng lôi kiếp liền không có chút nào lưu tình giáng lâm xuống tới, cũng biến thành hình, chính là một thanh thần kiếm. Cái này thanh thần kiếm, lôi điện quấn quanh, phát ra không phải kiếm khí, mà là điện mang, đem thiên địa một cái xuyên thủng, giáng lâm xuống tới. Không những như thế, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh ở nơi này thanh thần kiếm giáng lâm ở giữa, để bát trọng lôi kiếp tùy theo mà tới, lại là một tòa lôi tháp, có trấn áp thiên địa, phá diệt vạn cổ khí thế. Để cửu trọng lôi kiếp cũng diễn hóa đi ra, cư nhiên là Giang Dịch ở trong huyền không đảo gặp qua thái cổ lôi long, long ngâm trận trận gào thét thiên địa, khí thôn vạn dặm, uy chấn hoàn vũ. Kinh khủng diệt thí thần lôi thẩm thấu đến mỗi một tấc hư không, dày không thông gió trực tiếp đem tất cả lực lượng xé sách, muốn đem thiên hạ sinh linh diệt tuyệt. Ở loại này kinh khủng lôi kiếp phía dưới, sinh tử chuyển luân pháp căn bản vô dụng, bất luận cái gì giãy giụa đều là phí công. Trong một chớp mắt, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ xuất hiện ở Giang Dịch trên người, nhưng là hắn tâm thần ngược lại chấn định xuống dưới, biến trước đó chưa từng có yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn liền thần kiếm, lôi tháp, thái cổ lôi long quần áo phần phật chấn động, cho dù bốn phía sơn cốc sụp đổ, nổ tung, hôi phi yên diệt. Vù! Đột nhiên, hắn nguyên hồn bay nhảy lên, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến cuối cùng tam trọng lôi kiếp phóng đi. Diệt thí thần lôi lại như thế nào? U Mộng Thiên Tôn đều không giết chết được ta, chỉ là lôi phạt có thể làm khó dễ được ta. Ầm vang! Giang Dịch nguyên hồn không chút nào né tránh, trực tiếp cùng liền thần kiếm, lôi tháp, thái cổ lôi long hung hăng đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh truyền bá ra ngoài, nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Toàn bộ cổ hư bí cảnh đều phát sinh to lớn chấn động. Rất nhiều ở nơi này cổ hư bí cảnh tu luyện cường giả lập tức liền đã bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt hướng về cùng một cách phương hướng nhìn lại. Một số người tựa hồ đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, người tài cao gan lớn, không chút do dự, lập tức bay tới đằng trước. Còn có một số người thì là lộ ra do dự, không dám mạo hiểm hiểu tiến về. Bất quá đại đa số người vẫn là tham lam lớn hơn cả sợ hãi, một phần vạn là có gì bảo xuất thí, nếu như bỏ qua cái kia khẳng định sẽ hối hận. Phản sư huynh, lần này chúng ta đến cái này cổ thư bí cảnh bên trong đến thu hoạch quá lớn, thế mà tìm được 10 đầu cực phẩm linh mạch mang về đạo môn, có thể dùng để chế tạo động phủ, ở trong đó tu luyện tất nhiên làm ít công to. Cái này cực phẩm linh mạch có thể dùng để đổi lấy đại lượng linh khí đan, chúng ta có thể đi Mông Thành mua sắm một chút cực phẩm đan dược, nuốt sau đó liền có thể thu hoạch được đột phá. Nghe nói Mông Thành phòng đấu giá xuất hiện cực phẩm đan dược âm dương phá ác đan, là âm dương đạo luyện chế đi ra thần đan diệu dược, bất quá lại bán ra một ước linh khí đan giá cao. Xác thực như thế, chuyện này cũng đã truyền ra, mua đi âm dương phá ác đan người chính là tinh thần kia nói tân tấn thăng thiếu trưởng giáo, gọi là Hoát Không, thực sự là tài đại khí thô. Cái này Hoát Không cùng một cái gọi là Kỷ Trần đệ tử, giết chết thập đại đạo môn rất nhiều thánh tử, Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Cốc Tử Lạc, Thần Uy Môn Chủ, Phong Vân Nhị Tổ đám người đều là tu luyện mấy vạn năm nhân vật, nhưng lại chết ở hai người này trong tay. Hiện tại các đại đạo môn người đều nhao nhao tiến về tinh thần đạo, muốn để tinh thần đạo đem người giao ra đến. Tinh thần đạo cũng đã trở thành chúng thị chi, cách diệt vong ngày đã không xa. Phản sư huynh, ngươi có biết rõ hai người này nội tình? Làm sao sẽ như thế lợi hại, có thể giết chết nhiều như vậy tuyệt thế cường giả? Lúc này, ở nơi này cổ thư bí cảnh cái nào đó cấm chế, có một tòa hùng vĩ thẳng tắp sơn phong, điểu ngư hương hoa, ấm áp như gió, một đám người tụ tập ở chỗ này. Trên người bọn họ ăn mặc thống nhất, mỗi người khí tức đều phi thường cường hoành, ánh mắt tinh xảo, linh lực hùng hậu, tu vi thấp nhất đều là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Đám người này là thập đại đạo môn đang một đạo đệ tử. Người cầm đầu là một cái thanh niên, khí tức so đám người đều muốn thâm hậu nhiều lắm, đứng ở đoàn người phía trước, như hạc giữa bầy gà, trong lúc phất tay hiện ra tôn quý ý. Người này gọi là Phạm Trường Sinh, chính là đang một đạo một tôn cổ lão thánh tử, siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tuyệt thế cường giả. Lần này hắn phụng đạo môn mệnh lệnh, mang theo đám này sư đệ sư muội đi tới cổ thư bí cảnh thu lấy cực phẩm linh mạch, về đạo môn sáng lập động phủ. Giờ này khắc này, Hoắc Không cùng Giang Dịch giết chết thập đại đạo môn thánh tử sự tình cũng đã truyền ra, ở trong đại thiên thế giới tạo thành oanh động to lớn, vì đó chấn kinh. Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Cốc Tử Lạc, Thần Uy môn chủ, Phong Vân nhị tổ, những người này không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách hạng người, nhưng là đột nhiên thế mà bị hai cái không nổi danh tiểu nhân vật giết chết, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng nổi một kiện sự tình, làm sao có thể không làm cho người chấn kinh. Chấn kinh qua đi thì là phẫn nộ, Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Cốc Tử Lạc những người này ở trong đạo môn địa vị cực cao, đều là trụ cột, bị người giết chết, đạo môn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Thế là các đại đạo môn liền liên hợp lại đối hai người này phát động thiên đạo chu sát lệnh, hơn nữa còn nhao nhao tiến về tinh thần đạo, nhường tinh thần đạo cho một cái giao phó. Cái này thiên đạo chu sát lệnh, bất kỳ một cái nào đạo môn đều không có tư cách phát ra, chỉ có các đại đạo môn liên hợp lại mới có thể tuyên bố đại biểu cho đại thiên thế giới cao nhất chỉ lệnh, một khi phát ra. Người người có thể chu diệt, cơ hồ không có người có thể ở đạo này mệnh lệnh phía dưới còn sống. Những cái này đang một đạo đệ tử nói về việc này, nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc, thế là nhao nhao đem ánh mắt tụ tập đến Phạm Trường Sinh trên người, nghĩ nghe một chút nhà mình sư huyên đánh giá thế nào. Hai người này bất quá là run rế thôi. Phạm Trường Sinh mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Cái kia Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Cốc Tử Lạc đám người, có tiếng không có miếng, bất quá là phế vật, ngông cuồng tu luyện mấy vạn năm, bây giờ bị người giết chết, cũng là tình lý bên trong sự tình, không có cái gì thật kỳ quái. Những cái kia đang một đạo đệ tử nghe lời này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá không có người lên tiếng phản bác, ngược lại mỗi người trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, tựa hồ không chút nào hoài nghi. Phạm Trường Sinh trong lòng bọn họ, liền là bất bại chiến thần, vĩnh hằng thần thoại, ngang dọc thiên hạ, cái thế vô địch. Phạm sư huynh, chúng ta đang một đạo tuân theo thiên ý, trảm yêu trừ ma, bây giờ thập đại đạo môn bên trong xuất hiện loại này ma đầu, giết nhiều như vậy người, thiên đạo chu sát lệnh đã hạ, người người có thể chu diệt, chúng ta đang một đạo đệ tử tự nhiên nghĩa bất dung tử. Một cách đang một đạo chân truyền đệ tử nói ra. Nếu như Phạn sư huyên có thể đem hai người này tru sát, chắc chắn ghi tên sử sách, uy danh lan xa, bị thập đại đạo môn phụng làm thượng khách, cũng lại còn có thể thu hoạch được phần thưởng khổng lồ, tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới, trở thành thập đại đạo môn đệ nhất nhân. Không sai. Lấy Phạn sư huyên thực lực, chém giết hai người này khẳng định dễ như trở bàn tay. Lại là một cách chân truyền đệ tử nói ra. Bất quá hai người này giết người sau đó, cũng không có trở về tinh thần đảo, khẳng định cũng đã chạy án tìm địa phương trốn đi, không biết có bao nhiêu người chính đang tìm kiếm bọn họ. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, hai người này trốn được nhất thời, không tránh được một đời. Phạm Trường Sinh mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra vô cùng uy nghiêm. Nếu là bị ta gặp được hai người này, tất nhiên đem bọn họ tru sát. Còn đại thiên thế giới một cái lãng lãng càn khôn. Phạn sư huyên uy vũ. Cái khác đệ tử tức khắc đáp lời lên. Ầm vang. Đúng lúc này đột nhiên tình không phích lịch truyền đến một tiếng vang thật lớn, điếc tai sợ hãi. Đám này đang một đạo đệ tử vị trí địa phương tựa hồ phát sinh địa chấn đồng dạng, cái kia sơn phong phía trên xuất hiện vô số vết rách, sau đó sụp đổ. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời cấm chế cũng đi theo sụp đổ, thiên băng địa liệt, lâm vào một cỗ hủy diệt. Mấy cái đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lập tức miệng phun máu tươi, thần sắc lộ ra hoảng sợ, không biết phát sinh sự tình gì. Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ hư bí cảnh cho tới nay đều phi thường yên ổn, cho tới bây giờ không có phát sinh qua động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có gì bảo xuất thế hay sao? Một cách đệ tử la hoảng lên, trong mắt lộ ra tinh quang. Đi qua nhìn xem. Phạm Trường Sinh nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt xuyên thủng hư không, biến thâm thúy vô cùng, thế là liền hướng về tiếng vang kia nơi phát ra chỗ bay đi. Những cái kia đệ tử theo sát phía sau, nguyên một đám đã khẩn trương, lại hưng phấn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 986. Phạm Trường Sinh. Lúc này toàn bộ cổ thư bí cảnh đều đã bị kinh động. Mỗi người trong lòng đều có bản thân tính toán, hoặc kích động, hoặc hiếu kỳ, nhao nhao bay vọt mà đi. Phạm Trường Sinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, liền đạp tới động tĩnh này nơi phát ra chỗ, đầu tiên nhìn thấy liền là một mảnh cuồng bạo lôi kiếp, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là có người chính đang nơi đây độ thiên địa lôi phạt cửu trọng kiếp khó, làm sao sẽ có động tĩnh lớn như vậy, ăn. Đó là Diệt Thế Thần Lôi. Phạm Trường Sinh ánh mắt quét qua, lập tức liền biết rõ đây là vượt tiên đệ thất cảnh thiên địa lôi phạt kiếp nạn, là có người ở đây chỗ độ kiếp. Nhưng là vượt tiên đệ thất cảnh thiên địa lôi phạt kiếp nạn căn bản không có như thế đại động tính có thể đem đại địa phá hủy thành cái dạng này. Nơi này vốn là một cái sơn cốc, núi thanh thủy tú, đâu đâu cũng có thẳng tắp sơn phong, sinh trưởng vô số cổ lão thụ mục, dã thú thành đàn, sinh cơ rạp rào. Nhưng là giờ phút này cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bị triệt để san thành bình địa, biến thành tán loạn bùn đất, toái thạch, một mảnh hoang vu, không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia lôi kiếp, lóe qua một đạo thô to kinh lôi, tức khắc sắc mặt đại biến, lại là truyền thuyết bên trong Diệt Thế Thần Lôi. Làm sao có thể? Một cái nho nhỏ vượt tiên để thất cảnh thiên địa lôi phạt. Làm sao sẽ xuất hiện Diệt Thế Thần Lôi? Đây là vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên mới có kiếp nạn. Phạm Trường Sinh chấn kinh vô cùng, ánh mắt híp lại. Người này rốt cuộc là người nào? Nhưng là cái kia lôi kiếp phi thường cuồng bạo, tạo thành một cỗ cường đại vặn vẹo lực lượng, niệm lực quét tới, lập tức cũng sẽ bị phá hủy. Hắn căn bản không cách nào nhìn thấy cái kia lôi kiếp bên trong rốt cuộc là làm sao thần thánh. Cơ hồ ngay ở hắn chạy tới thời điểm, bên trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo trường hồng, từ tứ phía bát phương giáng lâm mà tới, lộ ra từng tôn cường giả. Tất cả mọi người trông thấy lần này tràng cảnh đều là tâm thần đại chấn, kinh hãi vô cùng. Nguyên lai không phải gì bảo xuất thế, mà là có người độ kiếp. Phản sư huynh, mau nhìn cái kia. Cái kia không phải tinh thần đạo đệ tử Kỷ Trần sao? Đúng lúc này, một cách đang một đạo đệ tử đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất, thấy được cuộc đá vụn kia ở giữa tồn tại một bộ nhục thân, tức khắc kêu lên sợ hãi. Bá bá bá. Hắn lần này lên tiếng, tất cả mọi người liền nhao nhao trông đi qua. Thực sự là cái kia Kỷ Trần. Hiện ở dưới thiên tu sĩ đều ở truy sát hắn, không nghĩ đến hắn thế mà chạy đến cổ thư bí cảnh đến, ở trong này độ kiếp. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Phản sư huynh, nhanh chóng đem hắn tru sát, tinh thần kia đạo thiếu trưởng giáo Hoắc không khẳng định cũng đang cổ thư bí cảnh. Rất nhiều đang một đạo đệ tử không khỏi la hoảng lên, sau đó lộ ra kích động cùng sát cơ. Nhưng là không chỉ là bọn họ thấy được Kỷ Trần nhục thân, còn có rất nhiều tu sĩ cũng nhìn thấy. Phát hiện cái này độ kiếp người liền là thập đại đạo môn phát ra thiên đạo lệnh truy sát, trong đó một người. Cái này thiên đạo lệnh truy sát phía dưới, người nào không muốn lấy hai người này trên cổ đầu người, dương danh lập vạn, một bước lên mây đây. Giết! Trong một chớp mắt, mấy chục tôn tu sĩ liền bôi mở lá gan, hướng về Kỷ Trần cố kia nhục thân xông tới giết, muốn trước đem cố này nhục thân đánh chết. Ngươi dám! Nhưng là ở nơi này nhóm tu sĩ đồng thủ quát to một tiếng vang lên, chấn động đến thiên địa rung động, vạn vật băng diệt, sau đó một đạo kiếm khí đánh giết tới, đem hư không cắt đứt ra một đầu thật sâu khe rãnh, đem đám này tu sĩ đường đi ngăn cách, ngăn trở bọn họ tiến lên. Vừa ra tay người, thình lình chính là Phạm Trường Sinh. Trong tay hắn xuất hiện một ngụm trường kiếm, dậm chân mà lên, khí thế trùng thiên. Phong hoa tuyệt đại, có chúa tể thương không, trưởng khống thiên địa vô tận khí thế. Đang một đạo, Phạm Trường Sinh. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra hắn thân phận, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi nhanh chóng thối lui, phương này tròn 800 dặm cũng đã bị đang một đạo tiếp quản, ta cho các ngươi 5 cái hô hấp thời gian, nếu như còn tại này phạm vi, giết không tha. Phạm trưởng sinh bá khí vô biên, trong miệng phát ra lãnh khốc thanh âm, sau đó liền bắt đầu đếm. 1. Phạm trưởng sinh, ngươi dám ngăn cản chúng ta tru sát ma đầu. Những cái kia tu sĩ nghe được lời này, hãi hùng khiếp vía, tiếp lấy nguyên một đám phẫn nộ vô cùng. 2. Phạm trưởng sinh lạnh lẽo ánh mắt quét nhìn qua, không có nói nhảm, tiếp tục mấy đạo. 3. Các ngươi muốn chết sao? Phạn sư huyên mà nói không thể kháng cự, chúng ta đang một đạo tuân theo thiên ý trảm yêu trừ ma, người này phạm vào ngập trời tội lớn, tội lỗi chồng chất, tự nhiên muốn do chúng ta đang một đường tới xử quyết. Những cái kia đang một đạo đệ tử nhao nhao tiến lên, mỗi người trên mặt đều lộ ra kiêu căng, tôn quý, muốn thanh lý tràng diện. 4. Lại là một con số từ phạm trưởng sinh trong miệng phát ra. Rất nhiều tu vi thấp kém người chịu không được loại này kinh khủng áp bách, lập tức quay người rời đi. Còn có một số người, e ngại đang một đạo lực lượng, do dự một phen cũng rời đi. Nhưng là vẫn có 10 cái tu sĩ lưu lại, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngầm hiểu lẫn nhau, dần dần tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên là muốn liên hợp lại cùng phạm trưởng sinh đối kháng. Những người này đều là siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả thánh tử cấp nhân vật. Phạm trưởng sinh tục ngữ nói người gặp có phần, ngươi nghĩ ăn một mình, làm sao có thể? Một cái nam tử lớn tiếng nói ra. 5. Cái cuối cùng con số phun ra, phạm trưởng sinh trên mặt lộ ra đến tiếu dung. 5 cái hô hấp đã đến, các ngươi không có rời đi, rất tốt, ta thưởng thức các ngươi dũng khí. Cái này tiếu dung có chút tàn nhẫn vì đạo. Vù. Tiếng nói vừa rơi xuống, phạm trưởng sinh thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ phá toái hư không mà đi đạt tới gì độ không gian. Nhưng là sau một khắc sát na, mỗi cái tu sĩ trước mặt đều xuất hiện một đạo kiếm khí, đồng thời bên tai nương theo lấy một cái lãnh khốc thanh âm. Đại La Bí Kiếm. Phốc. Cơ hồ là không có kịp phản ứng. Mỗi cái tu sĩ mi tâm liền bị đạo kiếm khí này xuyên thủng, xuất hiện một cái miệng máu, nguyên hồn trực tiếp gặp đến diệt sát, sau đó từ không trung rơi xuống. Một khắc trước còn là sống sờ sờ người, sau một khắc liền biến thành một bộ thi thể. Hơn 10 vị siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả, lại bị phạm trưởng sinh một kiếm chém giết, kiếm này nhanh đến mức lạ thường. Hắn thi triển đi ra là đang một đạo vô thượng thần công Đại La Bí Kiếm, có được sự thần khó lường huyền cơ. Phạn sư huyên kiếm thuật siêu tuyệt, cái thế vô địch. Những cái kia đang một đạo đệ tử lập tức kêu gọi lên, trong mắt đều là cuồng nhiệt đối với phạm trưởng sinh ngưỡng mộ đến một cái không gì sánh kịp cấp độ. Nhất là một chút nữ đệ tử càng là phương tâm ám hứa, vì đó khuyên đạo. Đám này tu sĩ chết. Đừng nói là chu vi 800 dặm, coi như là chu vi mấy ngàn dặm cũng bị mất bóng người. Phạm trưởng sinh phủi phủi quần áo, nhẹ nhàng như thường, khí định thần nhàn, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn cái kia lôi kiếp một cái, có chỗ kiêng kỵ. Người này giết nhiều như vậy người, cũng đã trở thành ma đầu, thập đại đạo môn bại hoại, khó trách sẽ dẫn phát diệt thi thần lôi. Phạm trưởng sinh ánh mắt lóe lên. Cũng không biết ở nơi này diệt thi thần lôi phía dưới là chết rồi, vẫn là không có chết, mặc kệ như thế nào trước đem nhục thân của hắn chém giết lại nói. Thế là hắn liền vung động trong tay trường kiếm, lần nữa chém giết ra ngoài, lập tức rơi vào kỷ trần nhục thân đầu người bay lên, bị hắn bắt ở trong tay, sau đó ném cho sau lưng một cái đang một đạo đệ tử. Bảo quản tốt viên này đầu người. Cái này đang một đạo đệ tử nắm lấy đầu người, hai tay đều run rẩy lên, không phải sợ hãi, mà là kích động. Là, ầm vang. Đúng lúc này, cái kia lôi kiếp đột nhiên phát sinh kịch biến, truyền lại ra từng đợt cuồng bạo tiếng vang, không ngừng mà quay cuồng gào thét, diệt thi thần lôi ở trong đó phích lịch lấp lóe. Đột nhiên, lôi kiếp như vân yên đồng dạng tản ra, tất cả diệt thí thần lôi thời gian dần qua biến mất, tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng hút đi một dạng. Thiên địa tức khắc quy về bình tĩnh. Cái kia lôi kiếp trung ương, thình lình xuất hiện một tôn nguyên hồn, ngồi ngay ngắn ở không trung, hai mắt nhắm chặt, toàn thân hồ quang du tẩu, lôi đình lấp lóe. Thế mà còn không có chết ở diệt thí thần lôi phía dưới, thật có một chút bản sự, bất quá dừng ở đây rồi, đây là tối tăm bên trong chú định muốn để cho ta tới đưa ngươi chung kết. Phạm Trường Sinh trong lúc nói chuyện, sát cơ lộ ra, lập tức cất bước tiến lên. Kỳ Trần, ngươi có thể chết ở trong tay của ta, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Sưu. Hắn một kiếm đánh ra. Sắc bén kiếm mang liền xuất hiện ở tôn này nguyên hồn trước đó. Nhưng là cái kia nguyên hồn đột nhiên bổ ra một đạo thiểm điện đến, thế mà đem đạo kiếm khí này đánh tan. Tự tìm cái chết. Đại La Bí Kiếm. Phạm Trường Sinh cảm giác được tia chớp kia uy lực không thể coi thường, tựa hồ liền là truyền thuyết bên trong diệt thế thần lôi. Thế là hắn không chút do dự thi triển ra đến Đại La Bí Kiếm. Liên tục chém giết, trăm ngàn kiếm khí tức khắc xuất hiện ở không trung, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến hướng lấy tôn này nguyên hồn bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chu sát siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp người tuyệt thi thần uy, ẩn chứa trong đó tinh diệu tuyệt luân kiếm ý, vạch ra đến quý tích của trời. Cơ hồ là muốn lấy thế tuyệt sát, đem cái kia tôn nguyên hồn chém giết đối dưới kiếm. Nhưng là đột nhiên, dị biến tái sinh. Tôn này nguyên hồn run lên, dĩ nhiên lôi đình lấp lóe, hiện ra đến một tòa lôi tháp, ầm ầm ầm. Những cái kia kiếm khí đánh giết ở tòa này lôi tháp phía dưới, lại bị ngăn cản xuống tới. Cái gì? Phạm Trường Sinh kêu lên sợ hãi, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bản thân kiếm thuật cũng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, ở cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ, cơ hồ có thể xưng vương xưng bá, nhưng là thế mà bị dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới. Ta Phạm Trường Sinh tu kiếm mấy vạn năm, một thân kiếm thuật, có một không hai thiên hạ, ta liền không tin liền chỉ là một tôn nguyên hồn cũng không đối phó được, cho ta giết. Phạm Trường Sinh lập tức giận giống lên, triệt triệt để thúc giục tất cả lực lượng, lần thứ hai tuyệt sát. Đại La Bí Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, vụ thần đền tội, ta là thần vương. Trong một chớp mắt, hắn cả người lập tức cùng kiếm trong tay hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ, vung giết ra đến một kiếm, như cầu vồng nối đến mặt trời, xuyên thủng hư không, ám sát nhật nguyệt. Một kiếm này cơ hồ là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, liền xuất hiện ở chỗ tôn nguyên hồn trước người, thế như trẻ tre, một cách đem lôi tháp đánh tan ra, rơi vào tôn này nguyên hồn phía trên. Ầm. Tôn này nguyên hồn lập tức bị phá sát ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Cổ hư bí cảnh. Phạm Trường Sinh một kiếm này cơ hồ đã dùng hết bình sinh sở học, một kiếm mà ra thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không đều vì đó run rẩy lên. Một kiếm này trực tiếp phá vỡ lôi tháp, đem cái kia tôn nguyên hồn xuyên thủng. Cùng lúc đó, trường kiếm phong mang như khổng tước khai bình, tầng tầng khuyết tán, đem cái kia nguyên hồn triệt để rào sát vỡ nát. Phản sư huyên vô địch. Những cái kia đang một đạo đệ tử lập tức căng giọng cuồng hống. Phạm Trường Sinh nhìn xem cái này vỡ nát mở nguyên hồn, tức khắc đã gọi ra một ngụm chọc khí, tựa hồ đại cuộc đã định. Nhưng là đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, nhìn thấy những cái kia nguyên hồn mảnh vỡ phiêu đãng ở không trung. Dĩ nhiên không có tan thành mây khói, ngược lại từ đó hiện ra bàng bạc sinh cơ. Không những như thế, mỗi một khối nguyên hồn mảnh vỡ đều sinh sôi đi ra điện mang, sau đó ngưng tụ lên, hóa thành từng khỏa niệm châu, khẽ đếm phía dưới, lại có 60 khỏa. Cái gì? Vậy mà còn không chết? Giết! Phạm Trường Sinh chấn kinh vô cùng, nguyên hồn bị chém giết trở thành cái dạng này, hẳn là chết mới đúng, nhưng là đối phương lại không có chết, đột nhiên sống lại, cho người không thể tưởng tượng nổi. Trong một chớp mắt, hắn lần nữa thôi động trường kiếm, phát động công kích, chém giết tới. Nhưng là lần này, hắn trường kiếm chém đến những cái kia niệm châu ở giữa, dĩ nhiên không có đạt hiệu quả, mà là bị một cỗ thần bí lực lượng giam lại. Tất cả niệm châu, xoay tít vận chuyển lại, lôi đình chấn động, khí tượng ngàn vạn, nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành một tôn nguyên hồn. Tôn này nguyên hồn, lôi đình vần quanh, điện mang lấp lóe, như là cao cao tại thượng lôi đình thần sứ, không giận mà uy trên người khí tức khiến ngàn vạn sinh linh run rẩy. Hắn một cách đại thủ thình lình nắm lấy trường kiếm, khiến cho Phạm Trường Sinh vô luận như thế nào thôi động, bộc phát ra cỡ nào cường đại lực lượng thủy chung đều không cách nào đem trường kiếm tránh thoát được. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ xuất hiện ở trong hắn tâm thần. Lúc này, Giang Dịch Chấn mở rộng tầm mắt, ánh mắt như điện, đâm thẳng tới, lập tức khiến cho Phạm Trường Sinh như bị sét đánh, toàn thân lông dựng đứng phát toàn bộ dựng đứng lên, trong miệng phun ra đại lượng huyết dịch. Ngươi là ai? Hắn đột nhiên phát hiện, người này cũng không phải Kỷ Trần, mà là một cái vô cùng lạ lẫm tồn tại, thực lực kinh người kinh khủng như vậy. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Giang Dịch trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, năm ngón tay bóp, tức khắc lòng bàn tay bên trong bộc phát ra một đạo lôi quang, lập tức đem ngụm kia trường kiếm sinh sinh phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Phốc! Phạm Trường Sinh ở không trung liên tục lui lại, trong miệng máu tươi cuồng phún, giận hống. Ngươi cũng không phải tinh thần đạo Kỷ Trần, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không xứng biết rõ. Giờ này khắc này, Giang Dịch cả người thần thánh vô biên, uy nghiêm như biển, trên người lôi đình tức khắc biến cuồng bạo lên, tinh mang lập lòe, nôn sóng ra đi, ô rắn, đem thiên địa vặn vẹo, phát ra âm vang nổ mạnh. Sau đó hắn duỗi ra tay phải, diệt thi thần lôi vậy mà ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, ập ùa ở giữa, dĩ nhiên hóa thành một thanh thần kiếm. Sau đó lăng không vẩy một cái này thanh thần kiếm tức khắc bay ra ngoài, vút qua ngàn trượng, cách không chém giết mà tới. Kinh khủng dòng điện bão táp mà qua, đem hư không xé rách, hủy diệt tất cả. Diệt thi thần lôi, ngươi làm sao có thể trưởng khống diệt thi thần lôi lực lượng, không? Phạm Trường Sinh lập tức hoảng sợ la hét lên, trên người bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, ý đồ ngăn cản cái này thanh thần kiếm đánh giết. Nhưng là hắn lực lượng ở diệt thi thần lôi phía dưới, như tờ giấy yếu ớt quân lính tan rã. Xoẹt! Không có nửa điểm né tránh chỗ trống. Phạm Trường Sinh lập tức liền bị thần kiếm đánh trúng, cả người nhất thời nổ ra, biến thành vô số huyết nhục ở không trung chìm nổi, không ngừng ngọa nguậy, ý đồ trọng sinh. Nhưng là thần kiếm đem hắn đánh giết sau đó, diệt thi thần lôi càn quét ra, đem tất cả huyết nhục bao khỏa, tiến hành chí mạng tính hủy diệt. A! Mỗi một phiến huyết nhục đều truyền ra ngoài Phạm Trường Sinh thê thảm tiếng kêu, nhưng lại không có biện pháp phản kháng. Cái này diệt thi thần lôi chính là tiên kiếp bên trong mới có thể xuất hiện kiếp nạn, liền mông thành lão tổ như thế cường hoành tồn tại đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám đụng vào, càng không cần nói là một cái siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh nhân vật. Giang Dịch vượt qua thiên địa lôi phạt, lấy vô thượng thần lực, đem tất cả diệt thi thần lôi thôn phệ, luyện hóa, thế là liền trưởng khống diệt thi thần lôi lực lượng. Đây là nhân họa đắc phúc, một khi không vượt qua được, liền sẽ hồn phi phách tán. Phạm Trường Sinh thật là so dư chính dương, tiêu vong tốc tử lạc, thần uy môn chủ, phong vân nhị tổ cường hoành một chút, nhưng là muốn đem Giang Dịch tru sát, vậy cũng là không thể nào sự tình. Mấy hơi thở sau, Phạm Trường Sinh kêu thảm liền biến mất triệt để chết ở diệt thi thần lôi phía dưới. Sau đó những cái kia diệt thi thần lôi lần nữa trở lại Giang Dịch nguyên hồn, nương theo lấy Phạm Trường Sinh nguyên hồn tinh hoa cùng nhau bị hắn hấp thu. Trong một chớp mắt, hắn niệm lực liền thu được to lớn tăng lên, càng thêm rung động, vô địch. Phạm sư huyên chết. Những cái kia đang một đạo đệ tử trông thấy Phạm Trường Sinh bị giết chết, tức khắc trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, phảng phất thiên sập xuống tới, thất kinh. Người này là ma đầu, giết phản sư huynh, từ nay về sau cùng chúng ta đang một đạo thế bất lưỡng lập, lập tức đào tẩu trở về bẩm báo trưởng giáo. Một cách đang một đạo chân truyền đệ tử lớn tiếng la hét. Nhưng là hắn vừa mới nói hết lời, thân thể liền hỏng mất ra, trực tiếp bị diệt sát. Còn muốn đào tẩu, nơi này liền là các ngươi phần mộ. Giang Dịch phát ra lãnh khốc thanh âm, trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Đột nhiên, viên kia đầu người bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Cái kia đang một đạo đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền chết oan chết uổng. Tiếp lấy viên kia đầu người há mồm phun một cái, phun ra một cỗ đáng sợ phong bạo bao phủ thiên địa. Âm âm âm. Đám này đang một đạo đệ tử không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền nhao nhao nổ tung đến, sau đó toàn bộ bị thôn phệ, mệnh tang hoàng tuyền. Cùng lúc đó, 10 đầu cực phẩm tiên mạch từ những cái này đệ tử trên người bạo đi ra. Khá lắm, đám này đang một đạo đệ tử thu hoạch rất lớn nha, thế mà ở cái này cổ hư bí cảnh bên trong tìm được 10 đầu cực phẩm linh mạch. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này 10 đầu cực phẩm linh mạch thu lấy trấn áp tại Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Người kia vũng tàu lúc bay trở về, phù văn quấn quanh ở giữa, lần nữa cùng nhục thân kết hợp cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Vù! Giang Dịch nguyên hồn lập tức bay trở về đến nhục thân, sau đó đứng dậy, đem trên người bụi đất phủi đi, ở não hải bên trong nhanh chóng lật lấy Phạm Trường Sinh ký ức, sắc mặt biến thành kinh. Thập đại đạo môn dĩ nhiên đối ta cùng Hoắc Không phát ra thiên đạo chu sát lệnh. Chuyện này bây giờ chỉ có hai người biết rõ, một cách là Mông Thành Lão Tổ, một cách là Đệ Nhất Thánh Tử. Mông Thành Lão Tổ loại này tồn tại tính cách cao ngạo, tự mình xuất thủ đều không có đạt được, hắn không có khả năng đem việc này truyền đi, tự hủy uy danh, duy nhất có khả năng chỉ có Đệ Nhất Thánh Tử. Giang Dịch ở trong lòng cân nhắc đến, lập tức liền biết là Đệ Nhất Thánh Tử giở trò vượt. Đệ Nhất Thánh Tử, Đệ Nhất Thánh Tử. Một cỗ nồng đậm sát ý xuất hiện ở trên mặt hắn. Chính hắn ngược lại cũng không sợ cái gì thiên đạo chu sát lệnh, hắn hiện tại đem cổ thần chi thân tu luyện đến bất tử biến, lại vượt qua thiên địa lôi phạt, trưởng khống diệt thi thần lôi, coi như lần nữa gặp gỡ Mông Thành Lão Tổ, cũng có sức đánh một trận. Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử chỉ cần dám đến chu sát hắn, tất nhiên là có đi mà không có về. Trừ phi là thập đại đạo môn trưởng giáo tự mình xuất thủ, mới có khả năng đem hắn trấn áp. Duy nhất nhường hắn yên tâm chẳng được, liền chỉ có Hoắc Không. Hoắc Không tựa hồ cũng không có đi tới nơi này cổ thư bí cảnh, hắn đến cùng đi địa phương nào. Giang Dịch trao mày lên, trong lòng loáng thoáng có chút lo lắng. Bất quá hắn người huynh đệ này bây giờ cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh, lại tu luyện tinh thần đạo vô thượng thần công thiên tinh thăng long đạo, liền đệ nhất thánh tử đều có thể chém giết. Cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Dịch hít sâu một hơi, chấn định một phen tâm thần, sau đó lấy ra từ Vạn Thông Lâu lấy được cái viên kia ngọc giản, lập tức bay lên, hướng về cái này cổ hư bí cảnh chỗ sâu lao đi. Thương Lan Điện, ở nơi này cổ hư bí cảnh. Cái này cổ hư bí cảnh, 10 phần rộng lớn, là vô vọng động phủ vô số lần. Dù sao đây là tiên nhân sáng lập động phủ tràn đầy thần bí, cùng không biết. Một đường mà qua, Giang Dịch liền nhìn thấy rất nhiều cấm chế, đều phong ấn linh mạch, không bao nhiêu nhiều đều là trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch hiếm thấy. Đám này đang một đạo đệ tử có thể ở trong này tìm tới 10 đầu cực phẩm linh mạch, vận khí cũng là vô cùng tốt, đáng tiếc cuối cùng chết rồi, toàn diện quy về Giang Dịch tất cả. Lúc này, Giang Dịch đi ngang qua một tòa cấm chế, trong đó phát ra mãnh liệt quang mang, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này cấm chế bắt phá vỡ đến, sau đó từ đó thu lấy đến một ngụm phi kiếm, cư nhiên là cực phẩm linh khí. Bất quá tựa hồ quá xa xưa, ngụm này phi kiếm ở tuế nguyệt làm hao mòn phía dưới, Phía trên linh tính trôi mất hơn phân nửa, chỉ có thể phát huy ra trung phẩm linh khí uy lực. Hắn tiếp tục đi tới, lại thấy được rất nhiều hung thú, thậm chí trong đó còn có thái cổ hung thú tồn tại, thực lực có thể so với siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, một chút thái cổ hung thú bá chủ, càng là tương đương với thập đại đạo môn thánh tử cấp nhân vật, có được đáng sợ lực lượng. Người từ không trung bay qua, rất dễ dàng liền sẽ gặp đến những cái này thái cổ hung thú tập kích, bị một ngụm nuốt mất, đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Cái này cổ hư bí cảnh thật là một chỗ bảo địa, nhưng là cũng hung hiểm vạn phần. Giết! Ngay ở Giang Dịch phi hành ở giữa, từ một tòa cấm chế đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, hướng về hắn oanh sát tới. Là một cái nam tử nhận ra hắn thân phận, vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu đối với hắn phát ra tuyệt sát một kích. Dạng này sự tình trên đường đi hắn gặp không ít, tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen, cũng không hoang mang, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đem người này công kích đánh tan ra, sau đó ngón tay búng một cái, một đạo diệt thi thần lôi xuyên qua ra ngoài, lập tức đem đối phương oanh sát. Năm ngày sau đó, hắn cũng đã phi hành nghìn vạn dặm tới nơi này cổ hư bí cảnh chỗ sâu nhất, không biết đánh chết bao nhiêu cường giả cùng hung thú. Xoạt, xoạt. Đột nhiên, không khí bên trong tràn ngập một cỗ thủy khí, phía trước truyền đến dòng nước kịch liệt lao nhanh thanh âm, một đầu ầm ầm sóng dậy đại hà ánh vào Giang Dịch tầm mắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Thương Lan Điện. Con sông này, nhan sắc phi thường thâm trầm, cuồn cuộn không dứt, ầm ầm sóng dậy, so Long Uyên Hà còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, sóng lớn vỗ bờ, mênh mông. Cái này, liền là Lạc Thủy Hà sao? Giang Dịch nhìn xem con sông này, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc tuôn ra chạy lên não. Hắn lập tức hướng về trên con sông này bơi bay đi. Tâm thần tức khắc như chạm điện một dạng, từng tia ký ức tức khắc táp phù hiện. Tại hạ quân vô vọng, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Vong Tình Đạo, thất thải tiên tử. Vong Tình Đạo. Ngươi sư tôn là Thái Thượng Thiên Tôn. Ngươi làm sao biết rõ? Vong Tình Đạo, nhất mạch đơn truyền tựa hồ không khó suy đoán, bất quá ngươi dáng dấp như thế mỹ mạo, làm sao sẽ bái nhập Vong Tình Đạo? Ta từ nhỏ bị sư tôn thu dưỡng, đương nhiên muốn bái nhập Vong Tình Đạo. Tục ngữ nói thiên địa hữu tình chúng sinh, cái này chúng sinh đều có tình, các ngươi Vong Tình Đạo pháp môn tu luyện, liền là muốn đem tình này chặt đứt, tâm không ngoại vật, phương đắc thủy chung, bất quá loại này đại đạo quá quy về tàn nhẫn. Con đường tu luyện, vốn chính là một kiện tàn nhẫn sự tình. Ngươi là lần thứ nhất đến cổ hư bí cảnh. Nơi này hung hiểm vô cùng, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ kết bạn sông sáo, nếu là gặp được nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Dịch nguyên hồn đột nhiên hiện ra rất nhiều ký ức, những cái này ký ức ngưng tụ trở thành đoạn ngắn theo lấy hắn tiến lên, không ngừng mà phát hình. Đó là một nam một nữ, ở nơi này Lạc Thủy Hà bờ gặp gỡ, hiểu nhau, quen biết. Cùng một chỗ kết bạn ở nơi này cổ hư bí cảnh bên trong sông sáo, tu luyện. Hai người cùng một chỗ kinh lịch vô số nguy hiểm, có trận pháp cấm chế phát động, có thái cổ hung thú vây giết, còn có tu sĩ đột nhiên tập kích. Bất quá những nguy hiểm này cuối cùng đều ở hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới từng cái hóa giải. Giữa hai người tình cảm ngầm sinh, lâu ngày sinh tình, rốt cuộc yêu nhau. Một cách là thập đại đạo môn Vong Tình Đạo truyền nhân, một cách chỉ là nhất giới tán tu mà thôi. Người nào cũng không có nghĩ tới cách này hai cách không đáp bên người sẽ đi đến cùng một chỗ. Kiếp trước ký ức, giờ phút này như tài trí chảy ra ở Giang Dịch nguyên hồn bên trong hội tụ. Phía dưới Lạc Thủy Hà tức khắc quay cuồng gầm hét lên, nhấc lên ngập trời sóng lớn, đột nhiên mấy đạo cột nước trùng thiên mà lên. Hóa thành thái cổ hung thú. Có hắc thủy vương xà, có băng tinh kỳ lân, có kim giáp huyền quy, có bát trảo thủy ly. Những cái này thái cổ hung thú, dữ tợn vô cùng, hung uy cuồn cuộn, toàn diện đều có siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp thực lực, nháy mắt hướng về Giang Dịch nhào tới, muốn đem hắn tươi sống nuốt. Liền là khi bọn họ vọt tới cự ly Giang Dịch trăm trượng bên trong thời điểm, đột nhiên dừng lại, sau đó trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng mờ mịt, không ngừng mà vây quanh Giang Dịch xoay lên. Thế là con sông này trên không liền xuất hiện một bộ khoáng thế kỳ cảnh, bốn đầu thái cổ hung thú dĩ nhiên vây quanh một người đảo quanh, mà không lên phía trước công kích. Một màn này, nếu như bị tu sĩ nhìn thấy, sợ rằng phải bị sợ chết. Giang Dịch tựa hồ không có nhìn thấy cái này bốn đầu thái cổ hung thú đồng dạng, không ngừng mà bay tới đằng trước, đột nhiên, một tòa hùng vĩ cung điện xuất hiện ở mắt hắn màn, đứng vững ở Lạc Thủy Hà bờ. Giang Dịch thân thể đột nhiên định trụ, một cái hình ảnh ánh vào trong ấp. Quân Vô Vọng, sư tôn đã biết chúng ta sự tình, đối ta rất thất vọng, đem ta đuổi ra khỏi đạo môn. Thất thải tiên tử khóc đến lê hoa đái vũ, thương tâm vô cùng. Quân Vô Vọng đi ra phía trước, vì nàng lau đi nước mắt, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Vong tình chi đạo cao nhất cảnh giới trên thực tế không phải vong tình, mà là nhân tình. Ngoài thân hóa tình, Vũ Lâm vô ngã, ta cũng vô tình, nhân tình mà ra tình mới có thể vong tình, liền tình đều không có lại như thế nào quên mất. Một ngày nào đó, ngươi sư tôn Thái Thượng Thiên Tôn sẽ minh bạch. Ân. Thất thải tiên tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Thế là hai người liền ở nơi này Lạc Thủy bờ sông, bọn họ cùng nhau thức thời biết yêu nhau địa phương, xây lên một tòa cung điện. Lấy tên Thương Lan Điện. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Không biết bao nhiêu năm đi qua, đã từng thất thải tiên tử biến thành thất thải thiên tôn. Quân Vô Vọng cũng biến thành Vô Vọng thiên tôn, cũng lại trở thành thiên hạ đệ nhất nhân uy chấn đại thiên thế giới. Thế là hai người chuẩn bị thành thân, sau đó vũ hóa phi thăng cổng phó tiên đạo. Nhưng là ngay ở thành thân ngày, dị biến phát sinh. Giang Dịch nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cỗ nồng đậm đau thương, sau nửa ngày, vừa rồi mở to mắt, nhìn qua cái kia Lạc Thủy bờ sông cung điện. Ta trở về. Sau đó hắn bước ra một bước, người liền rơi vào trước cung điện. Thương Lan Điện hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận bóng người nào, có chỉ là cái này tòa cung điện rách nát. Cùng hoang vu. Thất thải, ngươi ở nơi nào? Giang Dịch thì thào mà nói, trông thấy cái kia cung điện bảng hiệu cũng đã vỡ tan trở thành hai nửa, một nửa treo ở trên cung điện, một nửa rơi xuống đất, đều là chất đầy cho bụi, kết rất nhiều mạng nhện. Hắn cất bước đi vào, ở trong đó tìm kiếm lấy thất thải thân ảnh. Cái này cung điện vô cùng rộng lớn to lớn, đâu đâu cũng có thô to cây cột thẳng tắp đứng vững, một tòa một cánh cửa kết nối vô số thông đạo, như là mê cung đồng dạng, không biết thông hướng chỗ nào. Nhưng là cái này cung điện lại mất đi tất cả sinh cơ, lộ ra một cỗ hoang vu, mục nát, tang thương, rất nhiều cây cột đều bị người hoành eo chặt đứt, sụp đổ xuống tới, những cái kia môn hộ cũng tàn phá không chịu nổi, rất nhiều địa phương thậm chí còn sinh ra cỏ dại. Ở nơi này cung điện còn có vô số cống rãnh có thể đem Lạc Thủy trong sông mặt thủy dẫn đến nơi đây, hình thành một đảo mỹ lệ phong cảnh, nhưng là giờ phút này, những cái này cống rãnh đã khô cạn, ngăn chặn. Đứt gãy cây cột, phá toái môn hộ, hoang phế chỗ ngồi, nhưng là càng nhiều là phong hóa thi cốt. Không có sai, cái này cung điện có rất nhiều thi cốt. Năm đó một trận chiến, Giang Dịch mặc dù bị giết, nhưng là cũng giết vô số người. Trận chiến kia, toàn bộ Thương Lan trong điện thi thể chồng chất thành núi, máu tươi theo những cái kia cống rãnh lưu thông đến Lạc Thủy Hà, đem Lạc Thủy Hà nhuộm một mảnh đỏ tươi, 10 ngày 10 đêm không phai màu, tuyệt khóc sói gào. Thất thải, ngươi không phải nói xong ở Thương Lan Điện chờ ta sao? Ta tới, ta rốt cuộc đã đến, nhưng là ngươi ở chỗ nào? Giang Dịch tìm khắp toàn bộ Thương Lan Điện, nhưng lại giống tuyết, cũng không có trông thấy thất thải thân ảnh. Tâm hắn, không hiểu đau nhức, ngồi ở Thương Lan Điện cửa ra vào, nhìn qua sóng lớn cuồn cuộn lạc thủy hà, lâm vào ngốc trệ. Lần ngồi xuống này, liền là 3 ngày. Cái kia hắc thủy vương xà, băng tinh kỳ lân, kim giáp huyền quy, bát trảo thủy ly ở trong nước không ngừng mà du đãng, thỉnh thoảng đem đầu vọt ra mặt nước, hướng Thương Lan điện phương hướng nhìn lại, tựa hồ mang theo một loại nào đó hiếu kỳ, nghi hoặc. Bốn người các ngươi tới. Đúng lúc này, Giang Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, đưa tay vẫy vẫy, phát ra nhàn nhạt thanh âm. Thanh âm này truyền bá ra ngoài, cái kia bốn đầu thái cổ hung thú dĩ nhiên cùng nhau run lên, sau đó liền bò lên trên bờ, hướng Giang Dịch cấp bách xông đi, mấy hơi thở, liền đi tới Giang Dịch trước người. Giang Dịch vươn tay ra, ở nơi này bốn đầu thái cổ hung thú trên đầu sờ lên, cái này bốn đầu thái cổ hung thú không những không có phẫn nộ, ngược lại còn mười phần hưởng thụ bộ dáng. Tiểu Hắc, băng tinh, kim giáp, bát trảo, bốn người các ngươi thế mà cũng đã lớn như vậy, một mực ở tại Lạc Thủy Hà bên trong sao? Giang Dịch trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này bốn đầu thái cổ hung thú tựa hồ có thể nghe hiểu Giang Dịch mà nói, nhao nhao gật đầu. Vậy các ngươi có hay không trông thấy thất thải trở về? Giang Dịch đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Cái này bốn đầu thái cổ hung thú tựa hồ lộ ra đến trầm tư, sau nửa ngày, hắc thủy vương xà, băng tinh kỳ lân đều lắc lắc đầu. Hai người các ngươi đây. Giang Dịch tức khắc nhìn về phía kim giáp huyền quy, bát trảo thủy ly. Hai người bọn họ cuối cùng cũng lắc lắc đầu. Giang Dịch trên mặt tức khắc lộ ra một cố vẻ thất vọng, lập tức ở trong lòng nghĩ đến. Thất thải nói muốn ở nơi này Thương Lan điện hạ chờ ta, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nhưng là nàng trở lại đại thiên thế giới cũng đã lâu như vậy rồi, lại còn không đi tới nơi này, là phát sinh cái gì sao? Hắn tức khắc lo lắng, lập tức đứng thân, hướng về phía trước bước, tựa hồ muốn rời đi, nhưng là phóng ra mấy bước sau đó, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Không, ta không thể rời đi nơi này, thất thải nếu là trở về, tìm không thấy ta làm sao bây giờ? Lúc này hắn trong lòng biến mâu thuẫn vô cùng, xuất hiện hai cái thanh âm. Một cái thanh âm là lập tức rời đi cổ hư bí cảnh, đi trước tìm kiếm thất thải tung tích. Một cái khác thanh âm thì là lưu ở Thương Lan điện, an tâm chờ đợi thất thải trở về. Thất thải là thiên tôn, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới, cái này đại thiên thế giới người nào lại làm sao được nàng. Nàng nhất định sẽ trở về, ta lưu ở nơi này đợi nàng. Cuối cùng, Giang Dịch vẫn là quyết định lưu lại. Bởi vì cái này Thương Lan điện là hắn cùng thất thải nhà, hắn thật vất vả mới đi tới nơi này, tự nhiên muốn ở nhà đợi nàng. Thương Lan điện hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ khanh về. Giang Dịch nói một tiếng, sau đó liền quay người đi vào Thương Lan điện. Nhà này hoang phế hồi lâu, cũng nên thu thập sạch sẽ, bằng không thì thất thải trở về sẽ tìm không đến ở địa phương. Thế là hắn liền bắt đầu thu thập. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú cũng giúp đỡ hắn cùng một chỗ thu thập. Một tháng sau đó, cái này Thương Lan điện liền từ trong trong ngoài ngoài rực rỡ hẳn lên, những cái kia tàn phá cây cột, môn hộ, bảng hiệu toàn bộ cũng đã đổi, cống rãnh bên trong thủy lần nữa lưu động lên. Giang Dịch cơ hồ là tự thân đi làm, dựa theo Thương Lan điện trước kia bộ dáng, đem nơi này một lần nữa trúc tạo, phục hồi như cũ. Không có một tơ một hào khác biệt. Bởi vì hắn sợ thay đổi sau đó, thất thải liền không tìm được trở về đường. Không những như thế, hắn còn đem một đầu cực phẩm linh mạch đánh vào cái này Thương Lan trong điện, nhường nơi này duy trì linh khí vận chuyển, đem tất cả hoang vu toàn bộ quét dọn. Thế là hắn liền ở tại Thương Lan trong điện, một bên thôn phệ linh khí đan tế luyện cổ thần chi thân, đồng dạng chờ đợi thất thải đến. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú cũng không nước đọng bên trong, cả ngày ở tại Thương Lan trong điện, ở linh khí uẩn dưỡng phía dưới, phi thường thoải mái dễ chịu, an nhàn. Giang Dịch hiện tại trên tay có vài chục ước linh khí đan, còn có đánh giết đám kia đang một đạo đệ tử, đoạt lấy vào tay 10 đầu cực phẩm linh mạch, tài nguyên phi thường phong phú. Hắn nuốt lấy nhiều như vậy cường giả, cổ thần chi thân lúc này cũng đã đạt tới thất tinh cổ thần bất tử biến đỉnh phong, ngưng tụ ra tinh thần hình dáng, cự ly cổ thần thứ bát biến cũng không xa. Cổ thần thứ bát biến, gọi là thiên cơ biến, lúc trước âm ti trong giới hạn cổ thần nhất tộc lãnh tụ Huyền Luân, liền là cảnh giới này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Vô địch sát tinh. Phạm Trường Sinh tử vong chuyện này, không có bao lâu liền bị chính nhất đạo biết được, chấn kinh đạo môn. Kỳ Trần ở cổ khư bí cảnh bên trong tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền bá ra ngoài, là Kỳ Trần giết chết Phạm Trường Sinh còn có những cái kia chính nhất đạo đệ tử. Dù sao lúc trước rất nhiều người bị Phạm Trường Sinh uy thế dọa lùi, đều trông thấy Kỳ Trần chính đang độ thiên địa lôi phạt. Cái này tin tức một truyền đi thiên hạ chấn động, tức khắc vô số tu sĩ liền hướng lấy cổ khư bí cảnh mà đến, vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu, muốn lấy Kỳ Trần tính mệnh. Trong đó, nhiều nhất đương nhiên liền là thập đại đạo môn đệ tử, thứ nhì liền là đại thiên thế giới một chút cường đại môn phái tổ chức, như là thần uy môn một loại tồn tại. Bởi vì một khi chu sát Kỳ Trần, liền có thể từ thập đại đạo môn trong tay thu hoạch được to lớn chỗ tốt, đến lúc đó những cái này môn phái tổ chức liền sẽ trổ hết tài năng cấp tốc lớn mạnh, đồng thời bị thập đại đạo môn tán thành. Phải biết, rất nhiều môn phái tổ chức phát triển lớn mạnh sau đó, nếu như đối thập đại đạo môn thống trị tạo thành uy hiếp, cũng sẽ bị chèn ép trở thành tà giáo, ma đầu, sau đó gặp đến chu sát, tai họa ngập đầu theo nhau mà tới. Ngoại trừ những cái này còn có vô số tán tu. Đương nhiên, dám đến cái này cổ khư bí cảnh người tới tất nhiên đều là cường hoành hạng người, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, bằng không thì cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Trong lúc nhất thời thiên hạ tu sĩ chen chúc mà tới, cái này cổ khư bí cảnh biến trước đó chưa từng có náo nhiệt lên. Hạng sư huynh, cổ khư bí cảnh đến. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa tử vân, ở cái kia tử vân bóng người lắc lư, rất nhiều người đứng vững thần sắc lạnh lùng, ánh mắt tiêu điều tản mát ra đáng sợ khí thế. Đó là tử vân thảm bay, những người này là chính nhất đạo đệ tử. Chính nhất đạo rất nhiều đệ tử đều chết ở Kỳ Trần trong tay, liền một tôn cổ lão thánh tử Phạm Trường Sinh cũng bị Kỳ Trần giết chết, những cái này chính nhất đạo đệ tử là tới báo thù. Phạm Trường Sinh như thế lợi hại cường giả đều chết rồi, chính nhất đạo lần này phái ra đến cái gì nhân vật? Mau nhìn, cái kia người cầm đầu có phải hay không Hạng Thiên Chân? Thật là vô địch sát tinh Hạng Thiên Chân, chính nhất đạo thế mà đem hắn phái ra đến, xem ra là muốn triệt để đem Kỷ Trần chu sát. Đóa kia tử vân là một kiện phi hành pháp khí, gọi là tử vân thảm bay, trên đó người toàn bộ đều là chính nhất đạo đệ tử, có chừng hơn 10 người đều là thánh tử cấp nhân vật. Những cái này chính nhất đạo đệ tử xuất hiện ở cổ khư bí cảnh nháy mắt, lập tức liền đưa tới to lớn bạo động, nhất là ở nhìn thấy cái kia người cầm đầu sau càng là chấn kinh vô cùng, loáng thoáng trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Tia này sợ hãi chính là bắt nguồn từ cái kia vô địch sát tinh Hạng Thiên Chân. Vô địch sát tinh là đám người mang theo Hạng Thiên Chân danh hào. Tử vân thảm bay ngừng lại, Hạng Thiên Chân mở choàng mắt, nhìn phía trước, nhìn chằm chằm cổ khư bí cảnh nhìn một hồi, sau đó ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tức khắc từ trong miệng phát ra nhàn nhạt thanh âm. Chính nhất đạo ở đây làm việc, các ngươi nhanh chóng tán đi, nếu không giết không tha. Hoa! Trong một chớp mắt, tất cả người vây xem liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý đánh tới, khắp cả người lạnh buốt, thế là hóa thành điểu thú mà tán, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, chung quanh liền lại cũng nhìn không thấy một bóng người. Loại uy thế này thật sự là đáng sợ đến cực hạn, cái kia Phạm Trường Sinh xa xa không cách nào cùng so sánh. Thật lớn uy phong. Hạng Thiên Chân, ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, tiếp lấy một đạo bóng người đạp không mà đến. Đây là một cái thanh niên, trên người tản mát ra một cỗ dược thần khó lường khí tức, khiến thiên địa vì đó thần phục. Rất nhiều chính nhất đạo đệ tử sắc mặt biến đổi. Công Tôn Chiếu cư nhiên là ngươi. Hạng Thiên Chân nhìn sang tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng phải giết Kỳ Trần. Tự nhiên. Cái kia Kỳ Trần giết Cốc Tử Lạc Sư để còn có rất nhiều luyện hồn đạo thánh tử, phạm vào ngập trời tội lớn, ta phụng trưởng giáo lệnh đến đây đem hắn tru sát. Công Tôn Chiếu lạnh lùng nói ra. Người này ngược lại là nhạy bén, cũng biết rõ chạy án trốn đến cái này cổ thư bí cảnh bên trong đến. Cái này cổ thư bí cảnh phi thường bao la, có rất nhiều hung hiểm chi địa, liền Thiên Tôn đều không dám tùy tiện xông loạn. Nghĩ ở trong đó tìm một người, giống như mò kim đáy biển, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình, bất quá vẫn như cũ muốn chết. A, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tìm tới hắn? Hạng Thiên Chân ánh mắt lóe lên. Hừ. Công Tôn Chiếu chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, sau đó liền xông vào cổ thư bí cảnh, lưu lại một đạo thanh âm. Hạng Thiên Chân, ngươi chính là trở về đi, các ngươi chính nhất đạo thù ta cùng nhau báo. Hạng Sư Huynh. Những cái kia chính nhất đạo đệ tử lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Hạng Thiên Chân thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Công Tôn Chiếu ỷ vào đơn giản liền là vạn vật phù hồn quyết, đem nguyên hồn niệm châu phủ so những cái kia hung thú trên người, sau đó tìm kiếm Kỷ Trần hạ lạc, cái này cũng cần to lớn tiêu hao. Lần này ta đi ra, mang theo bản môn chí bảo đại thiên cảnh, chỉ cần bắt được cái kia Kỷ Trần một tia khí tức, liền có thể dùng đại thiên cảnh đem hắn khóa chặt, sau đó truy tung đến hắn. Trong lúc nói chuyện trong tay hắn liền xuất hiện một mặt đồng kính, cái này đồng kính mười phần cổ phác, xung quanh có rất nhiều hoa văn thôi đồng ở giữa, cái này đồng kính liền tản mát ra từng đợt dược bí khí tức, trên đó hiện ra chung quanh mười vạn dặm cảnh tượng. Phi thường thần kỳ. Hạng Sư Huynh, chúng ta đi cái kia Phạm Trường Sinh bị chém giết địa phương, tất nhiên có thể ở trong đó bắt được Kỷ Trần khí tức. Một cái chính nhất đạo đệ tử lập tức mở miệng nói ra. Đi. Thế là cái này Tử Vân Thảm bay liền hóa thành một đạo tử quang độn nhập cổ thư bí cảnh. Bên trên bầu trời không ngừng có bóng người bay tới, sau đó bay vọt cổ thư bí cảnh. Đúng lúc này lại là một nhóm thân ảnh dáng lâm xuống tới. Nơi này liền là cổ thư bí cảnh, truyền thuyết bên trong là tiên nhân lưu lại động phủ, bên trong có rất nhiều bảo vật, còn có đếm mãi không hết linh mạch, liền vương phẩm linh mạch đều có. Một kẻ thân thể thẳng tắp nam tử trung niên mở miệng nói ra. Lần này chúng ta sắp huyết minh đi tới cổ thư bí cảnh, là vì vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu chu sát ma đầu Kỷ Trần, kể từ đó chúng ta sắp huyết minh tất nhiên liền có thể thu hoạch được thập đại đạo môn tán thành, khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, thiên thu vạn tái, trường thịnh không suy. Minh chủ, nghe nói cái kia Kỷ Trần mười phần hung tàn, giết vô số thập đại đạo môn thánh tử, liền Phạm Trường Sinh, Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Tốc Tử Lạc, Thần Uy môn chủ, Phong Vân nhị tổ đều chết rồi, chúng ta sắp huyết minh thế đơn lực bạc, như thế nào có thể đem hắn tru sát? Một cái sắp huyết minh thành viên nói ra. Rất nhiều người trên mặt lộ ra hoang mang. Loại kia nhân vật lợi hại, liền thập đại đạo môn đều đau đầu, điều động vô số uy danh hiển hách nhân vật đến đây tiếu sát. Sắp huyết minh cho dù là lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng thập đại đạo môn so sánh? Bọn họ ở trong lòng đều cho rằng minh chủ cái này quyết định thật sự là quá qua loa, không cách nào gật bừa. Mọi người chớ hoảng sợ, bản minh chủ tự có chừng mực. Cái kia sắp huyết minh chủ lời thề son sắt nói ra, sau đó xoay người sang chỗ khác, đem ánh mắt rơi vào trong đó trên người một người. Nộ xuyên, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, là thời điểm đến lượt ngươi ra tay, chỉ cần ngươi giúp chúng ta giết Kỷ Trần. Giữa chúng ta ăn tình liền một bút xóa bỏ. Nổ xuyên hơi hơi gật đầu, lại không có nói. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là cẩn thận quan sát phía dưới lại có thể ở tại lông mi ở giữa, nhìn ra một chút đau thương, bi thương lấp lóe mà qua. Sáp huyết minh chủ trông thấy hắn gật đầu, tức khắc lộ ra một cỗ mỉm cười, một bộ đại cuộc đã định bộ dáng. Những cái kia sáp huyết minh thành viên cũng chấn định lại, tựa hồ đối với nổ xuyên mười phần tín nhiệm. Cái này sáp huyết minh, lúc đầu chỉ là cái này đại thiên thế giới một góc nào đó bên trong tổ chức, phi thường nhỏ bé, không nổi danh, trong đó chỉ có một tôn siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả tỏa chấn, liền là cái này minh chủ. Nhưng là có một ngày, minh chủ ở trên đường cứu được cái này nổ xuyên người sau, hết thảy đều cải biến, sáp huyết minh cấp tốc quật khởi, diệt rất nhiều môn phái, gia tộc, thậm chí còn âm thầm khống chế mười mấy cái hoàng triều trở thành nhất phương bá chủ. Tất cả công lao đều quy về nổ xuyên, người này phi thường cường đại, liền siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả đều có thể đánh giết, cơ hồ là bất bại chiến thần. Bất quá người này lại luôn trầm mặc, bất tiện cùng người lui tới, trên người tản mát ra một cỗ lạnh lùng khí tức, làm cho người kính nhi viễn chi. Cũng không có người có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Không lâu trước đó, nổ xuyên đột nhiên đưa ra, muốn rời đi sáp huyết minh, trong một chớp mắt toàn bộ sáp huyết minh đều chấn kinh, đương nhiên không thể để cho hắn rời đi, nếu như không có tôn này lợi hại nhân vật tỏa chấn, cái kia sáp huyết minh chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ hủy diệt, bị thế lực khác cho tiêu diệt. Cái này đại thiên thế giới, cạnh tranh phi thường tàn khốc, hưng thịnh suy vong cũng bất quá là nháy mắt. Nhưng là nổ xuyên đã quyết định đi, ai có thể ngăn cản được hắn. Coi như là minh chủ cũng không có biện pháp. Vừa lúc này thiên hạ dị biến, phát sinh kinh thiên động địa đại sự, thập đại đạo môn đột nhiên phát ra thiên đạo chu sát lệnh, muốn chu sát tinh thần đạo thiếu trưởng giáo Hoắc không còn có một cái gọi là Kỷ Trần đệ tử. Vì này minh chủ nghĩ tới nghĩ lui, biết rõ lưu không được tôn này đại Phật, thế là miệng ngậm ăn cứu mạng. Xách ra một cái yêu cầu, liền là nhường nổ xuyên chu sát Hoắc không Kỷ Trần hai người. Chỉ cần chu sát hai người này bên trong bất kỳ một cái nào, sáp huyết minh liền có thể tiến vào thập đại đạo môn pháp nhãn, nhận che chở, một mực hứng thu chứa nổi đi. Đây là phi thường hoàn mỹ kế hoạch, thế là cái này sáp huyết minh chủ liền mang theo sáp huyết minh một đám thành viên trung tâm cùng nổ xuyên tới nơi này cổ hư bí cảnh chu sát Kỷ Trần. Minh chủ, hiện tại vô số tu sĩ cũng đã đi tới nơi này cổ hư bí cảnh, nếu là chúng ta ở chu sát Kỷ Trần thời điểm, vừa vặn đụng tới, vậy phải làm thế nào? Một cái sáp huyết minh thành viên nói ra. Chu sát Kỷ Trần đương nhiên là có người có tài mới chiếm được, không cần sợ hãi, thực sự không được, cũng đành phải. Sáp huyết minh chủ trên mặt tức khắc lộ ra một cỗ vẻ tàn nhẫn. Những người khác nghe ngóng, nhao nhao kinh hãi, bất quá cũng không có lên tiếng phản bác, tựa hồ là biểu thị ra đồng ý. Đi! Chúng ta đi vào, nhất định muốn mau chóng đem Kỷ Trần tìm tới. Sáp huyết minh chủ vung tay lên, tức khắc tất cả mọi người liền bay vào cổ hư bí cảnh, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Càng ngày càng nhiều người, từ tứ phía bát phương mà đến tụ tập ở nơi này cổ hư bí cảnh, đồng thời đều có tìm kiếm Kỷ Trần thủ đoạn. Thậm chí ngay cả tinh thần đạo cũng phái ra một chút thánh tử, trưởng lão đi tới nơi này cổ hư bí cảnh,